quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 711, chương 711. Giám đốc Hồ rất bận, lúc thì chỉ đạo cấp dưới, lúc thì gặp khách hàng, lúc thì lại tới kho hàng xử lý tranh chấp. Bạch Du và Mã Tái Nam đã đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Mã Tái Nam nhíp nhíp mông, thấp giọng phàn nàn, cháu trai của chú này cố ý bỏ mặc chúng ta ngồi trên ghế luôn sao? Chả bao giờ thấy ai tiếp khách như vậy cả, đã 2 tiếng rồi nhưng đến một người tiếp đón hay cốc nước cũng không có, mà cũng chẳng biết sẽ phải đợi bao lâu nữa. Bạch Du liếc cô ấy một cái, không có vốn để thương lượng với người khác thì phải chịu chút tủi thân thôi, kiên nhẫn chờ đi. Trong thời đại này, trung tâm thương mại hữu nghị hùng mạnh hơn cung tiêu xã nhiều. Người bình thường có thể vào cung tiêu xã, nhưng trung tâm thương mại hữu nghị lại yêu cầu phải có phiếu ngoại hối và thư giới thiệu, nếu không dù có tiền cũng không thể vào được. Chưa kể bây giờ họ còn phải xin trung tâm thương mại hữu nghị hợp tác với mình. Đối phương làm khó dễ là điều mà cô đã đoán trước. Mặt Mã Tái Nam hơi nóng lên. Lời nói của Bạch Du đã khắc sâu trong lòng cô ấy định về sẽ ghi lại vào sổ. Sau này ngày nào cũng xem lại một lần. Ngồi trên ghế thêm một tiếng nữa, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Cuối cùng giám đốc Hồ cũng chậm rãi quay lại, Bạch Du vội vàng gọi anh ta lại, chào giám đốc Hồ, tôi tên là Bạch Du, tôi là giám đốc xưởng chạm khắc vỏ sò của xã Phi Ngư. Lần này tôi đến đây để quảng bá sản phẩm mới, cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác với quý trung tâm, không biết bây giờ anh có thời gian nói chuyện với chúng tôi không? Giám đốc Hồ dừng bước, thấy hai người nhóm Bạch Du thì hơi sửng sốt. Vô thức nói, các cô còn chưa đi sao? Vừa dứt lời, anh ta lập tức nhận ra mình đã nói sai, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lúc nãy anh ta đã cố ý phớt lờ họ, một xã mà anh ta chưa từng nghe thấy bao giờ, thêm vào đó còn để hai cô gái trẻ trông chưa tới 20 đến gặp mình để bàn chuyện hợp tác. Anh ta cảm thấy đối phương trông chẳng nghiêm túc chút nào, cứ như trò đùa vậy. Nhưng hai người này được chú của anh ta đưa vào. Dù sao anh ta cũng phải cho chú mình chút thể diện. Vì thế đã bảo họ đợi ở bên ngoài. Anh ta nghĩ đối phương mất kiên nhẫn rồi bỏ đi rồi. Chỉ là hai người cực kỳ kiên nhẫn, đến mức ngồi trên ghế hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn không đi, mà điều khiến anh ta càng ngạc nhiên hơn là, cô gái trẻ xinh đẹp vừa nói mình là giám đốc nhà xưởng. Một giám đốc nhà xưởng trẻ như vậy, còn là nữ, đây là lần đầu tiên anh ta thấy đó. Bạch Du trông như không hề cảm thấy bị xúc phạm, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, giám đốc Hồ là quản lý của trung tâm thương mại hữu nghị. Quyền cao chức trọng nên có rất nhiều việc phải làm, chúng tôi chờ chút cũng là điều hiển nhiên. Nếu bây giờ giám đốc Hồ tiện thì tôi có thể vào giới thiệu một chút về sản phẩm của chúng tôi một chút, anh thấy được không? Giám đốc Hồ phải nhìn lại cô gái trẻ trước mắt bằng cặp mắt khác, nếu là người bình thường nghe thấy lời anh ta nói lúc nãy, cho dù không thẹn quá hóa giận thì cũng không bình tĩnh thản nhiên như cô được, hơn nữa cô còn rất biết cách nhún nhường, là một người có năng lực. Bởi vì mình nói sai. Lại bởi vì năng lực mà Bạch Du thể hiện được đã làm giám đốc Hồ có chút hứng thú với thứ bọn họ mang tới, vì thế liền gật đầu nói, mời vào. Hai chữ này vào tai Mã Tái Nam còn hay hơn cả âm thanh của mẹ thiên nhiên nữa. Mấy lời nói vừa rồi của giám đốc Hồ khiến cô ấy không khỏi đổ mồ hôi hột cho Bạch Du. Cô ấy còn tưởng bọn họ đã hết hy vọng rồi, nhưng không ngờ lòng vòng một hồi giám đốc Hồ lại bị Bạch Du thuyết phục. Cô ấy thực sự rất bội phục Bạch Du, nếu tình cảnh vừa nãy xảy ra với cô ấy. Chắc chắn cô sẽ không biết phải làm sao. Mã Tái Nam phấn khích tới độ hai má đỏ bừng, nhanh chóng xách vali lên và theo sau Bạch Du đi vào văn phòng của giám đốc Hồ. Giám đốc Hồ ngồi xuống ghế sofa, nói với hai người nhóm Bạch Du, ngồi đi. Bạch Du bước đến chiếc ghế sofa đối diện và ngồi xuống, lần này Mã Tái Nam không cần chờ Bạch Du nói nữa, lập tức đi qua cẩn thận lấy ra 3 tác phẩm từ trong vali, đặt từng cái một lên bàn. Không cần Bạch Du lên tiếng, hai mắt giám đốc Hồ sáng lên. Đây là đồ bằng vỏ sò sao? Bạch Du gật đầu, giám đốc Hồ đúng là có mắt nhìn, đây quả thực là một đồ mỹ nghệ chạm khắc trên vỏ sò, được chế tạo bằng cách lấy vỏ sò làm nguyên liệu rồi cắt mài. Kế tiếp, cô giới thiệu chi tiết cho giám đốc Hồ về 3 tác phẩm, cùng với ưu điểm của sản phẩm và sự phát triển trong tương lai. Giám đốc Hồ có vẻ hứng thú nhất với tiên hoa súng. Anh ta nghiêng người nhìn hồi lâu rồi nói, tôi có thể đứng dậy xem được không? TBC. Bạch Du gật đầu, đương nhiên là có thể. Chúng tôi vẫn còn có những tác phẩm tương tự, nhưng hiện tại chúng không có ở Quảng Thành, chúng tôi đã gửi đi tham dự hội chợ Quảng Châu rồi. Giám đốc Hồ nhìn cô, các cô đã đăng ký tham gia hội chợ Quảng Châu sao? Bạch Du lại gật đầu, đúng vậy, Mặc dù kết quả còn chưa công bố, nhưng chúng tôi tin là sẽ được chọn. Giám đốc Hồ nghe vậy thì cười cười, cũng không trả lời. Kiểu nói như này anh ta đã không nghe cả trăm thì cũng 70-80 lần rồi. Người nào muốn hợp tác với trung tâm thương mại hữu nghị của họ đều nói như thế, nhưng kết quả 99% trong số họ đều thất bại. Hội chợ Quảng Châu không phải là nơi họp chợ, không phải ai muốn cũng có thể tham gia được. Cho nên anh ta sẽ không quan tâm với lời nói Bạch Du. Tất nhiên Bạch Du hiểu được thái độ của đối phương. Tuy giám đốc Hồ tuổi không lớn nhưng lại là người khôn ngoan, so với chú gác cổng bên ngoài thì khó đối phó hơn nhiều. Giám đốc Hồ đặt tiên hoa súng vào lòng bàn tay, thích thú nhìn một lúc lâu rồi mới cẩn thận đặt về chỗ cũ, rồi nhìn về phía Bạch Du và nói, đồng chí Bạch phải không? Tôi rất thích tác phẩm tiên hoa súng này, cô ra giá đi. Bạch Du, vậy là giám đốc Hồ đã đồng ý hợp tác với nhà xưởng của chúng tôi rồi sao? Nếu vậy thì tác phẩm này có thể xem là hàng mẫu đưa cho giám đốc Hồ. Nói cách khác, nếu không đồng ý hợp tác thì hãy quên đi, không bán. Đây là lần đầu tiên giám đốc Hồ thấy có người dám nói với mình như vậy, anh ta nhìn Bạch Du nói, vừa rồi đồng chí Bạch giới thiệu rất hay, sản phẩm của các cô cũng rất thú vị. Nghe vậy, Mã Tái Nam ở một bên kích động đến môi run run, tưởng đã nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng Bạch Du lại nói, nhưng... Giám đốc Hồ cười gật đầu, cô rất thông minh, nhưng trung tâm thương mại hữu nghị của chúng tôi mới ký hợp đồng với một xưởng điêu khắc đá cách đây 2 tháng. Tôi biết cô muốn nói gì. Cô muốn nói đồ khắc bằng vỏ sò và đá khác nhau, nhưng trong mắt người bình thường thì chúng rất giống nhau, mà mấy đồ khắc bằng đá cũng không bán chạy ở trung tâm thương mại hữu nghị, vì vậy rất tiếc, chúng tôi không thể hợp tác với các cô được. Tuy anh ta thực sự thích những tác phẩm chạm khắc trên vỏ sò trước mặt, đặc biệt là tiên hoa súng. Kia, anh ta thấy nó có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng dự án đồ điêu khắc bằng đá đang không tiến triển tốt lắm, vì thế anh ta đã bị cấp trên mắng, cũng bị trừ một phần tiền thưởng. Vì chuyện này nên anh ta đã thận trọng hơn trong việc giới thiệu các sản phẩm, mà đồ chạm khắc bằng vỏ sò và chạm khắc trên đá lại không có nhiều khác biệt. Nghe vậy Mã Tái Nam sửng sốt, vẻ hưng phấn trên mặt còn chưa kịp mất đi. Bạch Du cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn muốn tranh giành cho chính mình và nhà xưởng thêm một chút. Giám đốc Hồ, anh xem thế này đi, trước mắt chúng ta không ký hợp đồng, 3 mẫu này cứ cho bán ở trung tâm thương mại trước đã. Nếu bán tốt thì chúng ta hãy ký hợp đồng và bàn bạc chuyện hợp tác kỹ hơn. Nếu không bán được thì 3 mẫu này sẽ cho giám đốc Hồ, anh thấy sao? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 712. Đối với đối phương mà nói, phương án này có thể nói là một vốn 4 lời, mà không tốn bất cứ chi phí nào. Bạch Du vốn tưởng mình có hy vọng thuyết phục đối phương, ai ngờ sau khi giám đốc Hồ sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, rất xin lỗi đồng chí Bạch. Không khí im lặng trong vài giây. Bạch Du đứng lên, tuy hợp tác không thành công, nhưng tôi vẫn rất biết ơn giám đốc Hồ dù bận trăm công ngàn việc vẫn dành chút thời gian để tiếp đón chúng tôi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Nói xong cô bắt đầu cất các tác phẩm trên bàn. Lúc này Mã Tái Nam mới hoàn hồn lại, dùng hết sức lực để kìm nước mắt, sau đó cùng Bạch Du thu dọn đồ đạc. Nếu sau này đồng chí Bạch không muốn làm việc ở xã mà muốn làm ở Quảng Thành thì có thể đến gặp tôi. Trung tâm thương mại hữu nghị của chúng tôi rất nghiêm ngặt trong việc hợp tác, nhưng cũng rất hoan nghênh nhân tài. Giám đốc Hồ ngưỡng mộ lòng dũng cảm và năng lực của Bạch Du. Nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc, anh ta không thể chỉ vì đánh giá cao khả năng của cô mà để mình mạo hiểm được. Cảm ơn giám đốc Hồ. Nói xong, Bạch Du kéo vali ra khỏi văn phòng. Khi tới tầng 3, Mã Tái Nam nhịn không được nữa mà bật khóc, giờ phải làm sao đây? Không thể hợp tác với trung tâm thương mại hữu nghị, cũng không tìm được người mua, trở về chúng ta sẽ phải giải thích thế nào với bí thư xã đây? Còn có người trong nhà xưởng, nếu biết các cô không thành công thì có khi ngày hôm sau sẽ không đi làm luôn mất, đến lúc đó nhà xưởng sẽ ra sao? Bạch Du nhìn cô ấy, sao lại khóc? Ai nói chúng ta không thể hợp tác? Mã Tái Nam ngẩn người, vừa rồi giám đốc Hồ nói thế mà. Bạch Du, nếu cô muốn làm trợ lý của tôi thì sau này có gặp chuyện gì cũng đừng hở chút là khóc. Hơn nữa tục ngữ có nói thất bại là mẹ thành công, có nghĩa là trước khi thành công thì thất bại nhiều lần cũng là chuyện bình thường. Trước khi thuyết phục bí thư Âu Dương thành lập nhà xưởng, tôi đã đi đến các xã khác nhưng đều bị từ chối hết. Nếu tôi khóc vì bị từ chối thì đã không có nhà xưởng như bây giờ rồi. Mã Tái Nam không biết ở lúc trước có chuyện như vậy, bị Bạch Du nói cũng rất xấu hổ, cô ấy vội vàng lau nước mắt trên mặt, xin lỗi cô, sau này mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhưng tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Cô ấy thực sự ngu ngốc và vô dụng, chỉ có Bạch Du là không ghét cô ấy thôi. Cô ấy phải cố gắng hơn nữa, nếu không thì sao có thể xứng đáng với lòng tin của Bạch Du đây? Bạch Du suy nghĩ một lúc rồi đưa Mã Tái Nam đến công tiêu xã gần đó để mua hai ống bánh mù. Bánh mù là đặc sản của Phật Sơn, tỉnh Quảng Châu. Bánh được làm từ gạo nếp trộn với đường, vừng, thịt lợn, đậu phộng và các nguyên liệu khác, bên trong được nhồi thịt lợn nên vị rất thơm ngon mọng nước, ăn cực kỳ ngon. Sau khi mua bánh mù, Bạch Du lại quay lại trung tâm thương mại Hữu Nghị và tặng bánh mù cho chú gác cổng như quà cảm ơn, mặc dù lần này không thể thành công hợp tác với trung tâm thương mại Hữu Nghị. Nhưng nếu không nhờ chú giới thiệu giúp chúng tôi thì chúng tôi e là ngay cả giám đốc Hồ cũng không gặp được, thứ này không đáng bao nhiêu tiền nhưng là lòng thành của chúng tôi, chú nhận lấy nhé. Đưa qua đẩy lại mấy lần, cuối cùng chú gác cổng nhận bánh mù, nhưng cầm hai cái bánh mù này, dù ông ấy thấy nóng phỏng tay nhưng cũng chẳng làm ông ấy thấy băn khoăn điều gì nữa. Vì thế sau khi dừng một chút, ông ấy lại tiết lộ một thông tin quan trọng cho Bạch Du, chiều nay có một nhóm doanh nhân nước ngoài đến trung tâm thương mại Hữu Nghị để mua đồ. Nếu đồng chí Bạch có thể bán thành công đồ của mình cho các doanh nhân nước ngoài thì không chừng chuyện này có thể xoay chuyển đó. Vừa dứt lời, chú gác cổng đã muốn tự tát vào mặt mình. Chuyện quan trọng như vậy sao mình lại nói với người khác chứ, nếu bị ai nghe thấy thì mình thật sự không gánh nổi trách nhiệm. Cái miệng của mình xấu quá. Nhưng đồng chí nữ trước mặt quá đáng thương, lại đối tốt với mình như thế. Trong lòng chú gác cổng đang có một cuộc chiến long trời lở đất, nếp nhăn trên mặt đều xô hết vào nhau. Bạch Du vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, cũng để ý thấy vẻ mặt của chú gác cổng, chú yên tâm, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, chú biết tôi biết. Ngoại trừ ba người chúng ta thì sẽ không có ai biết đâu. Mã Tái Nam nhanh chóng che miệng, tôi sẽ không nói gì hết. Sau khi tạm biệt chú gác cổng, Bạch Du dẫn Mã Tái Nam đến khách sạn quốc doanh gần đó ăn trưa, sau đó quay lại trung tâm mua sắm Hữu Nghị và ngồi trên băng ghế bên kia đường chờ. Lần chờ đợi này lại mất thêm 3 tiếng nữa. Mặt trời chói chang treo trên cao, xung quanh không có gì che nắng, hai người phơi nắng tới mức đỏ hết cả mặt nhưng lại không thể đi được. May mắn thay công sức bỏ ra đã được đền đáp, cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều, nhóm doanh nhân nước ngoài đó đã đến. Không biết nhóm doanh nhân nước ngoài có lai lịch như thế nào, nhưng họ đều đi ô tô đến. Giám đốc Hồ còn đưa nhân viên ra cửa tiếp đón. Đợi nhóm người đó đi vào, Bạch Du lại dẫn Mã Tái Nam vào trung tâm thương mại Hữu Nghị một lần nữa. Có chú gác cổng trợ giúp, hai người không qua kiểm tra mà vào thẳng luôn. Giám đốc Hồ nhìn thấy Bạch Du lại xuất hiện ở trung tâm thương mại Hữu Nghị thì sửng sốt trong giây lát, nhưng thấy đối phương không đi qua nên anh ta cũng không quan tâm nữa. Bạch Du không qua thẳng đó mà đi theo họ một đoạn ngắn, để không gây chú ý thì cô còn mua một ít đồ. Theo từ tầng 1 đến tầng 3 nhưng Bạch Du vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, ngay lúc cô cho rằng mình sẽ về tay trắng, cô chợt nghe một cô gái ngoại quốc trẻ tuổi nói có vẻ tiếc nuối. Tháng sau là sinh nhật bà tôi rồi, tôi muốn mua cho bà một món quà thật đặc biệt, nhưng đồ ở đây chẳng có gì đặc biệt cả, tranh theo hai mặt hay mấy thứ linh tinh này chúng tôi có hết rồi, đúng là khiến người ta khó xử quá. Người phụ nữ đó nói tiếng Anh và nói với tốc độ rất nhanh. Phiên dịch đi bên cạnh giám đốc Hồ rõ ràng không hiểu ý của đối phương, từ đầu đến cuối đều chỉ biết nhe răng cười. Cơ hội đến rồi. TBC. Bạch Du kéo vali đi tới. Lúc giám đốc Hồ phát hiện và muốn ngăn cản thì đã muộn một bước rồi. Bạch Du đi đến trước mặt người phụ nữ ngoại quốc, nói bằng tiếng Anh, xin chào quý cô, vừa rồi tôi tình cơ nghe cô nói, biết cô đang tìm một món quà vô cùng đặc biệt để tặng cho người thân. Đúng lúc tôi có mấy món đồ mỹ nghệ rất đặc biệt ở đây, cô có muốn xem qua không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Ngay cả đôi mắt bé như hạt đậu xanh của giám đốc Hồ cũng mở to. Anh ta không ngờ Bạch Du lại nói được tiếng Anh, còn nói giỏi đến vậy. Người phụ nữ nước ngoài cũng có vẻ sửng sốt, cô nói tiếng Anh tốt quá, cô là người nói tiếng Anh giỏi nhất mà tôi từng thấy ở Trung Quốc đấy. Cô vừa nhắc đến hàng thủ công mỹ nghệ sao? Tôi rất có hứng thú đó. Sau khi Bạch Du tỏ vẻ cảm ơn thì ngồi xuống, cẩn thận lấy ba tác phẩm bằng vỏ sò từ trong vali, sau đó đặt chúng lên quầy trước mặt. Ba tác phẩm vừa được bày ra, mọi người xung quanh đều liên tục tán thưởng. Ôi chú ơi, đây là tác phẩm nghệ thuật gì vậy? Quá đẹp rồi chăng? Thứ này trông hơi giống đồ điêu khắc bằng đá trên tầng 2, nhưng cũng không hẳn. tác phẩm trước mắt trông tinh xảo hơn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này, ngay cả lông mi cũng chi tiết, móng tay của cô ấy cũng được sơn, thật sự đã được làm rất tỉ mỉ, hơn nữa màu sắc cũng phong phú hơn nhiều so với đồ điêu khắc trên đá. Đây là hoàn toàn chính là một tác phẩm nghệ thuật. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 713. Những tiếng tán thưởng liên tiếp vang bên tai giám đốc Hồ, tuy anh ta không hiểu những người nước ngoài này đang nói gì, nhưng biểu cảm của con người đều giống nhau, anh ta biết rất rõ những người này đang rất ấn tượng với tác phẩm chạm khắc trên vỏ sò của Bạch Du. Anh ta có chút tiếc nuối, cũng hơi tức giận. Tiếc là trước đây anh ta đã sai, sớm biết những doanh nhân nước ngoài này thích đồ bằng vỏ sò thì vừa rồi anh ta đã không từ chối Bạch Du. Còn tức giận là do Bạch Du lại không mời mà đến, là muốn cướp khách của trung tâm thương mại hữu nghị sao? Nếu là vế sau, anh ta sẽ cho cô biết hậu quả của việc đi đối đấu với trung tâm thương mại hữu nghị là gì. Nhưng ngay sau đó, Bạch Du quay đầu nhìn anh ta và nói, giám đốc Hồ, chuyện hợp tác lúc nãy chúng ta bàn không biết anh còn hứng thú nữa không? Nếu vẫn còn hứng thú, tiếp theo tôi sẽ nói với những thương nhân nước ngoài này đây là sản phẩm mới của trung tâm thương mại hữu nghị, nếu có nhu cầu thì có thể đặt hàng, anh thấy sao? Giám đốc Hồ khựng lại mấy giây, sau đó lập tức gật đầu, hợp tác vui vẻ. Giám đốc Bạch. Hay lắm, từ đồng chí Bạch đến giám đốc Bạch, chỉ để chứng minh một điều. Cô đã thành công. Việc tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều. Bạch Du dùng tiếng Anh giới thiệu các tác phẩm chạm khắc bằng vỏ sò cho nhóm doanh nhân nước ngoài. Khi nhóm doanh nhân nước ngoài biết những tác phẩm này được làm bằng vỏ sò, đã sốc đến mức liên tục nói chú ơi. Sau lời giới thiệu của Bạch Du, các doanh nhân nước ngoài vốn không hứng thú với đồ chạm khắc vỏ sò cũng bày tỏ ý định mua một cái. Bạch Du nhanh chóng nói bây giờ vẫn có hàng, họ có thể cọc để đặt trước, kiểu dáng không chỉ giới hạn ở ba loại này, bọn họ có thể đưa ra yêu cầu của mình. Lần đầu tiên ở bên ngoài, Bạch Du đã đề xuất một phương pháp bán hàng rất thú vị, đó là sử dụng phương pháp bán blind box của thời đại sau này. Cô nói với nhóm doanh nhân nước ngoài, nếu họ không biết đặt hàng theo kiểu nào thì không phải đưa ra yêu cầu, nhà xưởng sẽ làm kiểu dáng ngẫu nhiên, chắc chắn lúc nhận được họ sẽ rất bất ngờ. Rõ ràng nhóm doanh nhân nước ngoài rất thích cái gọi là phương thức bán blind box này. Ngoài việc đặt trước những kiểu dáng mình muốn, họ còn đặt mua theo dạng blind box. Cuối cùng 11 khách nước ngoài đã đặt 30 tác phẩm chạm khắc bằng vỏ sò, 12 trong số đó là blind box. Vì nóng lòng muốn tặng quà cho bà nên cuối cùng người phụ nữ ngoại quốc kia đã mua tác phẩm tiên hoa súng của Bạch Du. Tuy giám đốc Hồ có hơi tiếc vì tác phẩm yêu thích của mình đã bị người ta mua mất, nhưng nghĩ đến lượng đơn hàng sẽ tới không ngừng. Anh ta lại vui mừng cười toe toét, để ý gì đến chuyện nhỏ nhặt ấy nữa. Sau khi nhóm khách nước ngoài rời đi, Bạch Du và Mã Tái Nam lại quay trở lại văn phòng của giám đốc Hồ. Khác với lần trước, lần này trước khi ngồi xuống, giám đốc Hồ đã bảo người mang sữa và đồ ăn nhẹ đến, còn đích thân xin lỗi Bạch Du về chuyện vừa rồi. Bạch Du hào phóng nói không sao, sau đó hai bên bàn bạc kỹ chuyện hợp tác. Ngoài 30 sản phẩm do nhóm khách nước ngoài đặt mua, trung tâm thương mại hữu nghị còn đặt thêm 70 sản phẩm. Tổng cộng là 100 sản phẩm. Các tác phẩm chạm khắc vỏ sò tùy thuộc vào độ phức tạp và kích thước thì sẽ có các mức giá khác nhau. Với những sản phẩm hoàn thiện như tiên hoa súng. Bởi vì phải khắc rất phức tạp, nên ngay cả đối với một nghệ nhân lành nghề như thợ cả ngũ cũng phải mất gần một tháng, vì vậy sẽ có giá 20 đồng. Còn các tác phẩm như thuyền buồm cưỡi gió đạp sóng thì lại đơn giản hơn nữa cũng tương đối ít vật liệu hơn, do đó sẽ có giá 5 đồng một cái. Cuối cùng, 100 tác phẩm đã được chốt, tổng giá là 2.000 đồng. Đây là số tiền mà Trung tâm Thương mại Hữu nghị sẽ trả cho xưởng chạm khắc vỏ sò. Về giá họ sẽ bán cho các khách nước ngoài, chắc chắn sẽ không phải là giá này. Sau khi nhận tiền đặt cọc 30% trị giá 600 đồng, Mã Tái Nam như muốn bay ra khỏi Trung tâm Thương mại Hữu nghị luôn vậy. Mãi đến tầng 1, cô ấy vẫn còn như đang lơ lửng trên mây, còn nói với Bạch Du, cô nhéo tôi một cái đi, tôi sợ mình còn đang mơ. Vậy mà Bạch Du lại nhéo cô ấy thật, khiến Mã Tái Nam đau đớn kêu lên, nhưng ngay sau đó cô ấy lại cười như một cô ngốc. Bạch Du, chúng ta thành công rồi. Cuối cùng cũng tìm được người mua. 2.000 đồng đó. Cả đời cô ấy chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Vốn dĩ trước lúc cô ấy đến đây cùng Bạch Du, bí thư Âu Dương nói chỉ cần cô ấy có thể có được đơn đặt hàng khoảng 200 đồng đã là giỏi lắm rồi, không ngờ Bạch Du vừa ra tay đã nhân số tiền đó lên gấp 10 lần. Bạch Du thật sự quá ghê gớm. Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại hữu nghị, Chú gác cổng đã đổi ca và không còn ở cửa nữa, Bạch Du định quay lại mua thứ gì đó để cảm ơn ông ấy. Nếu không có thông tin ông ấy cung cấp, cô sẽ không thể có được đơn đặt hàng nhanh như vậy. Quay đầu lại, cô thấy Mã Tái Nam đang ôm chặt chiếc vali rỗng, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói, Bạch Du ơi làm sao bây giờ? Giờ tôi thấy ai cũng là kẻ trộm hết, tôi lo bọn họ sẽ đến cướp mất tiền của chúng ta. Khóe miệng Bạch Du giật giật, cô không soi gương nên không thấy được bộ dạng hiện giờ của mình còn trông trộm hơn đấy, còn cái dáng vẻ này của cô còn dễ gây chú ý hơn đó. Nếu không muốn người ta chú ý đến cô, tốt nhất là cô nên cư xử như bình thường đi. Bạch Du nói xong, Mã Tái Nam nhận ra quả thực là như vậy, vì thế liền hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên ầm ĩ, sau đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Bạch Du nghe thấy tiếng nhìn qua, thì ra một tấm biển cửa hàng rơi xuống, trúng người đi đường. Ngay sau đó, người phụ nữ bị đập trúng liền bế cô bé trên mặt đất lên, lo lắng chạy như bay về phía bệnh viện. Khi Bạch Du nhìn rõ mặt đối phương thì không khỏi sững sờ. Ngô Hiếu Nghi. Và đứa trẻ mà cô ta đang ôm trong tay không ai khác chính là Nha Nha, con trước đây của cô ta. Điều đáng kinh ngạc hơn là, dưới bảng hiệu còn có một đứa trẻ nằm, cả người đứa bé đầy máu, rõ ràng là bị thương nghiêm trọng hơn Nha Nha, nhưng Ngô Hiếu Nghi lại như không nhìn thấy, bế Nha Nha đi luôn rồi. Sở dĩ Bạch Du cảm thấy quá đáng là vì đứa trẻ bị thương nặng hơn không ai khác chính là Tập Lục Thừa, con trai của Ngô Hiếu Nghi. Tức là Tiểu Tạ Thừa trước khi đổi tên. Trong mắt Bạch Du xoẹt ra tia lửa. Hai chị em họ Ngô này thật không hổ là sinh đôi, đều vô trách nhiệm như nhau, đều khiến người ta không nói nên lời. Những người xung quanh thấy cảnh này không khỏi bàn tán xôn xao. Sao người đàn bà kia lại chạy, vừa rồi tôi nghe bé trai này gọi cô ta là mẹ. Cô ta không cần con trai mình sao? Hai đứa nhỏ đều bị thương, chẳng lẽ cô ta không phát hiện con trai bị thương sao? Tôi thấy cô ta rất quan tâm con gái, không phải là bậc cha mẹ vô trách nhiệm. Nếu thật sự như vậy thì tốt, vừa rồi rõ ràng tôi thấy cô ta do dự giữa hai đứa nhỏ một lúc, sau đó bế cô bé chỉ bị thương nhẹ kia chạy đi, hơn nữa vừa rồi cô ta mua đồ trong Cung Tiêu xã, luôn mua đồ cho bé gái, quần áo kẹo muốn cái gì mua cái đó, nhưng bé trai đi theo sau họ lại không có gì cả, tôi đoán nha, chắc chắn bé trai này không phải con ruột. Thì ra là mẹ ghẻ, thế thì có thể hiểu rồi. Tập Lục Thừa nằm trên đất, nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, đôi mắt trong veo chứa đầy nỗi buồn và đau khổ không phù hợp với lứa tuổi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 714. Bạch Du đẩy đám người ra, làm phiền nhường đường, tôi là người thân của bé trai. Nghe nói là người thân của cậu bé, đám đông nhanh chóng nhường đường. Tập Lục Thừa nhìn thấy Bạch Du, cậu bé không kìm được nữa, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, không giống như những đứa trẻ khác khóc, cậu bé chỉ rơi nước mắt chứ không khóc thành tiếng, nhưng chính vì vậy mà càng khiến người ta đau lòng. Bản tính lương thiện của Bạch Du như bị cái gì đó đâm một cái, cô ngồi xuống sờ vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu bé, không sao, không phải sợ, cô Bạch tới rồi. Bởi vì lời này của cô mà Tập Lục Thừa càng khóc dữ dội hơn, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. TBC. Cậu bé không muốn khóc, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Du thì cậu bé đã không kìm nén được nữa. Thật là mất mặt, nhưng cậu bé chỉ khóc lần này thôi, sau này cậu bé tuyệt đối nhất định sẽ không khóc nữa. Mọi người thấy dáng vẻ nước mắt hạt lớn hạt nhỏ của Tập Lục Thừa rơi xuống, lỗ mũi đều không khỏi ê ẩm. Bạch Du kiểm tra vết thương của cậu bé một cách đơn giản, tấm biển rơi xuống sượt qua trán cậu, khiến trán cậu bé bị trầy xước nên máu chảy đầy mặt, nhưng vết thương này thực ra không quá nghiêm trọng hơn là ở chân cậu bé, cô chỉ chạm nhẹ mà cậu bé đã kêu lên đau đớn, có lẽ là bị gãy xương. Nhớ tới dáng vẻ Ngô Hiểu Nghi bế con gái của Ngô Hiểu Ngọc chạy như điên, Bạch Du càng nghĩ càng tức. Cô có thể hiểu được Ngô Hiếu Nghi có tình cảm với Nha Nha, dù sao cũng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, ngay cả khi nuôi một con mèo hay một con chó, nuôi lâu rồi cũng có tình cảm, nhưng Tập Lục Thừa là con trai ruột của cô ta, hơn nữa từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu cô ta không bị nước vào não thì nên bù đắp cho con trai mình trước, mọi chuyện đều phải đặt Tập Lục Thừa lên hàng đầu. Nếu cô ta có thể làm được điều đó, tin rằng nhà họ Tập cũng sẽ không ngăn cản cô ta liên lạc và gặp mặt Nha Nha, dù sao ngoài mối quan hệ mẹ con trước đây, thì cô ta vẫn là dì ruột của Nha Nha, mối quan hệ huyết thống như vậy là không thể cắt đứt. Nhưng cô ta lại chọn một con đường cực đoan và ngu ngốc nhất. Bạch Du hít sâu một hơi để đè nén lửa giận trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người hỏi, đứa nhỏ bị bản hiệu của Cung Tiêu xã rất trúng bị thương rồi. người phụ trách của cung tiêu xã đâu? Tại sao tới bây giờ vẫn chưa thấy ai đi ra? Một đồng chí nữ mặc đồng phục của người bán hàng vội nói, đã cho người đi mời quản lý rồi, chắc sẽ đến ngay thôi. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên vội vã chạy ra từ cung tiêu xã, có lẽ vì chạy quá vội nên trán đầy mồ hôi, mũi đỏ ửng càng đỏ hơn. May mà người quản lý này không tệ, biết là biển hiệu của cung tiêu xã rơi trúng người, không chối bỏ trách nhiệm mà vội vàng bế Tập Lục Thừa lên định đưa đến bệnh viện. Gần đó có hai bệnh viện gần nhất ở bên tay phải, cũng là bệnh viện mà Ngô Hiếu Nghi đến. Bạch Du bảo người quản lý đưa người đến bệnh viện bên tay trái, cô muốn xem bao giờ Ngô Hiếu Nghi mới nhớ đến đứa con trai Tập Lục Thừa này. Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ đã kiểm tra chi tiết cho Tập Lục Thừa, xác nhận chân trái bị gãy xương, trán và những chỗ khác bị thương ngoài da, quản lý cung tiêu xã lập tức làm thủ tục nhập viện, còn thanh toán tiền. Về khoản bồi thường sau này, Bạch Du nói đợi đứa nhỏ xuất viện rồi hãy để người nhà đến nói chuyện với cung tiêu xã. Ngoài trừ ban đầu Tập Lục Thừa khóc dữ dội, sau đó cảm xúc dần bình tĩnh lại, một lần nữa trở lại vẻ điềm tĩnh và chín chắn như trước. Chỉ là đứa nhỏ mới 5 tuổi, tính tình đáng lẽ phải ngây thơ hoạt bát, đều tại hai chị em họ Ngô, chẳng có ai nên hồn cả. Mã Tái Nam lẻn kéo Bạch Du hỏi, đứa nhỏ này thật sự bị mẹ ghẻ ngược đãi ư? Vậy cha của nó đâu, mặc kệ nó sao? Bạch Du, không phải mẹ ghẻ, là mẹ ruột. Mặt Mã Tái Nam đầy vẻ hoảng sợ, sao có thể? Trên đời này lại còn có người không yêu con trai sao? Cô ấy lớn từng này mới chỉ thấy trọng nam khinh nữ, cũng từng thấy thương con gái nhưng dù có thương thế nào cũng không bằng con trai. Nhiều nhất là khi con gái xuất giá thì cho thêm của hồi môn nhưng tài sản trong nhà thì phần lớn đều để lại cho con trai. Cô ấy và ba người em gái chính là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ, ngay cả tên cũng được đặt để sinh con trai, nếu họ có thể gặp được cha mẹ trọng nữ khinh nam, thật không dám tin họ sẽ là những cô gái hạnh phúc đến nhường nào. Bạch Du lại liếc mắt, nếu cô ta chỉ thương con gái thì cũng đành thôi, nhưng cô bé đó không phải con ruột của cô ta, mà là con của em gái sinh đôi của cô ta, nói cách khác, cô ta chỉ là dì của bé gái thôi. Lúc này, Mã Tái Nam kinh ngạc đến mức cầm sách rơi xuống đất. Vừa rồi cô ấy tưởng người phụ nữ kia thương con gái hơn đã đủ khiến cô ấy ngạc nhiên rồi, không ngờ lại không thương con trai mình, mà đi thương cháu gái. Đầu óc của người đàn bà bị cửa kẹp sao? Trừ lý do này, cô ấy thật sự không nghĩ được lý do nào khác nữa. Quản lý của cung tiêu xã còn có chuyện phải làm nên để lại hai tờ đại đoàn kết và phiếu lương thực, phiếu thịt, sau đó rời đi. Bạch Du sợ Mã Tái Nam lại nói ra những lời khiến Tập Lục Thừa khó chịu nên bảo cô ấy đi mua ít bánh kẹo và trái cây về. Sau khi Mã Tái Nam đi, Bạch Du mới bắt đầu hỏi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Lục Thừa, cháu nói cho cô Bạch biết, chuyện xảy ra vừa rồi, với lại mẹ cháu thường xuyên gặp mặt Nha Nha sao? Tập Lục Thừa cụp hàng mi dài, không lên tiếng. Bạch Du cũng không ép cậu bé, cô nghĩ rằng nếu cậu bé không muốn nói thì thôi nhưng một lúc sau, Tập Lục Thừa vẫn lên tiếng. Mẹ thường xuyên đi gặp Nha Nha, mẹ nói với bà nội là dẫn cháu đi dạo hoặc mua đồ, nhưng thật ra là đi gặp Nha Nha. Mỗi lần gặp mặt cô ta đều ôm hôn Nha Nha, còn gọi cô bé là bảo bối nhưng cho tới bây giờ cô ta chưa từng đối xử với cậu bé như vậy. Hơn nữa, lần nào cô ta cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon thức uống ngon cho Nha Nha, mặc dù cô ta cũng sẽ mua cho cậu bé, mà mỗi lần cô ta mua đồ cho cậu bé thì đều giống hệt với Nha Nha, nhưng cậu bé không hề thích uống nước ngọt, cũng chẳng thích ăn đồ chua. Bạch Du ngẩn người, nhớ lại lần trước đến nhà họ Tập, mẹ Tập kể chuyện Ngô Hiếu Nghi đưa con đi dạo, cho nên lần trước bọn cô tới nhà cháu, bên ngoài mẹ cháu nói dẫn cháu đi dạo, nhưng thật ra là lấy cháu làm cái cớ che giấu để đi gặp Nha Nha sao? Tập Lục Thừa gật cái đầu nhỏ, đôi môi mím chặt thành một đường. Ngọn lửa giận dữ trước đó bị Bạch Du dập tắt lại bùng lên, vậy thì lúc nãy thực ra mẹ cháu đã biết cháu bị thương, đúng không? Tập Lục Thừa lại lần nữa gật đầu nhỏ, cúi mắt, nhỏ giọng nói, ban đầu có lẽ bản hiệu rơi trúng lên người Nha Nha, nhưng mẹ che cho em ấy, hơn nữa. Bạch Du nhíu mày, còn gì nữa? Hơn nữa bởi vì mẹ vội bảo vệ Nha Nha, cho nên vô tình đụng vào người của cháu. Cháu không đứng vững nên ngã xuống đất, sau đó đã bị bản hiệu rơi trúng. Bạch Du. Vào lúc này, nếu Ngô Hiếu Nghi ở trước mặt cô thì cô chắc chắn sẽ tát cô ta hai cái. Bạch Du sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, mấy ngày nay cháu cứ tạm thời ở cùng cô Bạch đi. Tập Lục Thừa khéo léo gật đầu. Bạch Du quyết định cho Ngô Hiếu Nghi một bài học, cho nên chờ tới khi Mã Tái Nam trở lại thì cô lập tức bảo cô ấy tới tìm quản lý của cung tiêu xã kia. Sau đó nói với ông ấy nếu lát nữa có một người phụ nữ quay lại hỏi chuyện của Tập Lục Thừa, hãy nói với cô ta là không biết. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 715. Mặc dù Mã Tái Nam không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô ấy vẫn làm theo. Quản lý cung Tiêu Xả vốn bề bộn công việc, sau khi nghe xong yêu cầu này đã không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn, còn giúp dặn dò người bán hàng cũng đừng nói. Vì vậy, khi Nha Nha ở bệnh viện rửa sạch vết thương, lòng bàn tay bị trầy xước một chút, cũng mua kem que và kẹo sữa thỏ trắng để an ủi, Ngô Hiếu Nghi mới nhớ ra mình còn một đứa con trai vẫn đang ở cửa cung Tiêu Xả. Cô ta vội vàng bế Nha Nha quay lại cung Tiêu Xả nhưng còn nào còn bóng ai nữa, ngay cả vết máu trên mặt đất cũng được lau sạch sẽ. Nhưng lúc này Ngô Hiếu Nghi vẫn chưa hoảng, người bị biển hiệu của cung Tiêu Xả rơi trúng, hơn nữa lúc đó người bán hàng của cung Tiêu Xả đã ra ngoài nên cô ta mới dám bỏ con trai ở đó mặc kệ. Cho nên cô ta rất bình tĩnh chạy đi tìm người bán hàng của cung Tiêu Xả, kết quả lại nghe được. Chẳng phải đứa nhỏ đã được người nhà của cô dẫn đi rồi sao? Ngô Hiếu Nghi nghe xong lời này thì sửng sốt, vô thức cho rằng con trai đã được mẹ chồng bế đi, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng, cô ta sợ mẹ chồng sẽ mắng mình nên ở ngoài lang thang đến khi trời tối hẳn mới về, còn dẫn Nha Nha đi ăn tối ở nhà hàng quốc doanh. Mẹ Tập ở nhà đã đợi rất sốt ruột, thấy cô ta về một mình, đôi mắt lập tức trợn tròn như chung đồng. Kéo cánh tay cô ta hỏi liên hồi, Thừa Thừa đâu? Sao Thừa Thừa không trở về với cô? Ngô Hiếu Nghi lại lần nữa ngẩn người, lúng ta lúng túng nói, chẳng phải Thừa Thừa đã được mẹ dẫn về rồi sao? Mẹ mẫu, đứa nhỏ là cô dẫn ra ngoài, tôi dẫn nó về từ khi nào chứ, bây giờ Thừa Thừa đang ở đâu? Cô nói rõ cho tôi. Lúc này Ngô Hiếu Nghi mới luống cuống. Cô ta nghĩ đến chuyện lần trước con trai suýt bị kẻ bắt cóc bế đi. Cả người không kìm được mà run rẩy. Đêm đó, nhà họ Tập trải qua trong hỗn loạn. Sau khi mẹ Tập biết con dâu bỏ một mình cháu trai ở cửa cung Tiêu Xả, người vốn chưa bao giờ đánh người cũng không nhịn được nữa, bà ấy tát mạnh vào mặt cô ta. Mặt Ngô Hiểu Nghi bị đánh sưng nhưng một chữ cũng không dám chống lại. Sau khi mẹ Tập đánh xong một cái tát thì bà ấy cũng không đoái hoài tới việc tiếp tục dạy dỗ cô ta nữa, mà bà ấy vội vàng chạy tới cung Tiêu Xả tìm quản lý hỏi cho rõ. Nhưng cung Tiêu Xả đã đóng cửa nên bà ấy không biết nên đi đâu tìm người cả, tới cục cảnh sát báo án thì lại được báo là tạm thời không thể lập án, thứ nhất là thời gian mất tích của đứa trẻ không đủ dài, thứ hai là người bán hàng của cung Tiêu Xả đã báo rõ là đứa trẻ tự nguyện đi với người khác, vậy nói rõ chẳng phải là bị kẻ buông người dẫn đi sao? Mẹ Tập lo lắng đến nổi miệng nổi bọng nước. Nhà họ Tập không phải người thành phố Quảng, ở đây cũng không có họ hàng nên mẹ Tập nghi ngờ là Ngô Hiểu Ngọc đã giấu đứa nhỏ đi. Nhưng khoảng thời gian này Ngô Hiếu Ngọc hoàn toàn không ở thành phố Quảng, nhà mẹ nuôi của Ngô Hiếu Ngọc cũng đã tới tìm nhưng bà ấy cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tập Lục Thừa. Trong sự kinh hoảng, Ngô Hiếu Nghi chợt nghĩ tới Bạch Du, sau đó vội vã chạy tới nhà Bạch Du tìm người, nhưng Bạch Du đã nghĩ đến điều này từ sớm, cho nên cô và Mã Tái Nam đã ở lại bệnh viện cả đêm. Mẹ Tập không tìm được người, không thể làm gì khác là trút toàn bộ lửa giận lên người Ngô Hiếu Nghi khiến cả hai bên má của Ngô Hiếu Nghi đều bị đánh sưng. Mãi đến ngày hôm sau khi Tập Hiểu Đông đi công tác về, anh ấy mới hỏi được tin tức về Tập Lục Thừa từ miệng quản lý cung Tiêu Xả. Khi mọi người vội vã chạy đến bệnh viện thì Bạch Du đang đút cho Tập Lục Thừa ăn hoành thánh mua từ tiệm cơm bệnh viện. Các món ăn ở tiệm cơm bệnh viện này không ngon lắm nhưng hoành thánh lại ngon một cách bất ngờ. Vỏ hoành thánh mỏng như tờ giấy, nước dùng xương lợn đậm đà thơm ngon, những chiếc vỏ hoành thánh trong suốt như những quả bóng nhỏ nổi lềnh bềnh bên trong. Không biết nhân bên trong có thêm gia vị gì mà khi ăn có vị như thịt gà, hương vị ngon đến không thể chê vào đâu được, bên trên còn rắc một nắm hành lá xanh tươi, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Bạch Du cảm thấy trong số những món hoành thánh cô từng ăn, hoành thánh do tiệm cơm bệnh viện làm có thể xếp vào top 3. Mặt Tập Lục Thừa đỏ bừng, liên tục há miệng ăn những miếng hoành thánh mà cô Bạch đút cho. Thực ra cậu bé cảm thấy mình là một đứa trẻ lớn rồi, với lại mình bị gãy chân chứ đâu phải bị gãy tay. Vẫn có thể tự ăn nhưng cảm giác được người khác cưng chiều như một đứa trẻ thực sự quá tuyệt vời đến mức cậu bé không thể nói ra lời từ chối. Khi cả nhà họ Tập gồm 3 người bước vào thì họ đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh sáng vàng rực của buổi sáng sớm tràn vào từng khoảng lớn từ cửa sổ, Bạch Du cầm thì múc một miếng hoành thánh đút vào miệng Tập Lục Thừa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tập Lục Thừa đỏ bừng như quả táo nhưng rõ ràng có thể thấy, cậu bé rất hưởng thụ, đôi mắt dài hẹp tràn đầy ý cười. Nhưng rất nhanh cảnh tượng ấm áp này đã bị phá vỡ. Ngô Hiếu Nghi vừa nhìn thấy cảnh này, cơn thịnh nộ trong lòng cô ta bùng phát. Cô ta lo lắng sợ hãi suốt cả một đêm, còn bị mẹ chồng tát cho 2 cái, tới bây giờ mặt vẫn còn sưng, mà Bạch Du thì hay rồi, Từ ý chủ trương dẫn con của cô ta đi mà không nói tiếng nào cả, chắc chắn là Bạch Du cố tình. Hơn nữa, khi thấy Tập Lục Thừa nhìn Bạch Du bằng ánh mắt trẻ con, cảm giác này khiến cho cô ta rất khó chịu. Cho nên cô ta không chút suy nghĩ đã chạy tới chỉ thẳng vào mũi Bạch Du mắng, đồng chí Bạch, cô tự ý dẫn con tôi đi, còn cố tình không cho chúng tôi biết, rốt cuộc cô làm như vậy là có dụng ý gì? Bạch Du hời hợt liếc nhìn cô ta, tôi có dụng ý gì? Nói rồi cô hất tung bát hoành thánh trên tay, nửa bát hoành thánh còn lại đổ ập vào mặt Ngô Hiếu Nghi. Sắc mặt Ngô Hiếu Nghi chợt thay đổi, miệng phát ra tiếng hét như lợn bị chọc tiết. A a. Cô dám hất nước vào tôi. Nhiệt độ xúc hoành thánh không hề cao nên khi hất vào mặt sẽ không bỏng da, nhưng tổn thương do bị tát vào mặt thì vô cùng lớn. Ngô Hiếu Nghi cũng là người được cả nhà cưng chiều từ bé, tối hôm qua bị mẹ chồng tát cô ta hai cái mà không dám chống lại, đó là do bản thân cô ta đã làm chuyện sai, nhưng Bạch Du chỉ là một người ngoài thì dựa vào đâu mà đối xử với cô ta như vậy. Ngô Hiếu Nghi tức đến muốn chết, giơ tay lên muốn tấy Bạch Du nhưng đã bị Mã Tái Nam nắm chặt cổ tay. Nếu cô dám đánh Bạch Du thì đừng trách tôi không khách sáo với cô. Người đàn bà này vứt con mình, sao còn có mặt mũi mà tới trách Bạch Du thế? Mã Tái Nam không giỏi đàm phán nhưng nói về đánh nhau thì cô dám nhận mình đứng thứ hai, không ai trong thôn dám nhận mình đứng nhất, từ nhỏ đến lớn cô đều coi mình là con trai, những đứa con trai trong thôn cơ bản đều bị cô đánh. Ngô Hiếu Nghi bị nắm chặt tê ai đến phát đau, tức giận đến mức kêu la như sấm, cô mau buông tôi ra. Bạch Du lại trực tiếp khinh thường cô ta, nhìn về phía Tập Hiểu Đông và mẹ Tập đang đứng nói, Ngô Hiểu Nghi nói không sai, là tôi cố tình dẫn người đi, cũng cố tình không báo cho mọi người. Mẹ Tập có hơi không rõ, đồng chí Bạch, tại sao cô phải làm như vậy? Ở trong ấn tượng của bà ấy, Bạch Du là một người hiền lành hiểu chuyện, sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 716. Tối hôm qua bà ấy lo lắng, cũng không nhắm mắt cả một đêm, suýt chút nữa bệnh tim đã bộc phát, tuổi tác của bà ấy cũng không nhỏ, chẳng lẽ không biết dẫn đứa nhỏ đi thì nhà họ Tập sẽ lo lắng sao? Bạch Du mỉm cười, tại sao à? Có thể bởi vì tôi thích xen vào chuyện của người khác đi, Ngô Hiếu Nghi gạt mấy người dẫn Lục Thừa đi gặp con gái Ngô Hiếu Ngọc, mấy người không biết chuyện, Ngô Hiếu Nghi chi toàn bộ tiền lên người con gái Ngô Hiểu Ngọc, mấy người cũng không biết chuyện này. Nếu lần này tôi không dẫn Lục Thừa đi thì chỉ sợ mấy người sẽ mãi mãi không biết, khi biển hiệu rơi xuống, Ngô Hiếu Nghi đưa tay bảo vệ cho con gái Ngô Hiếu Ngọc lại đẩy Lục Thừa té xuống đất, khiến cho cậu bé bị biển hiệu rơi trúng gãy chân. Sau chuyện này, Ngô Hiếu Nghi bế con gái Ngô Hiếu Ngọc tới bệnh viện, bỏ một mình Lục Thừa ở cửa cung Tiêu xã mặc kệ, thế thì tôi dẫn cậu bé đi thôi, mấy người không yêu thương cậu bé thì tôi sẽ tới yêu thương nó. Cơ thể nhỏ bé của Tập Lục Thừa không khống chế được mà run rẩy, nước mắt hạt lớn hạt nhỏ chảy xuống. Lần trước cậu bé đã nói sau này sẽ không khóc nữa, nhưng nước mắt đáng chết không nghe lời cậu bé. Trong phòng bệnh im lặng mấy giây. Khuôn mặt mẹ Tập đầy vẻ khiếp sợ lại tức giận nhìn con dâu, tối hôm qua rõ ràng cô nói với tôi không phải như vậy, cô nói cô chạy đến bệnh viện gọi bác sĩ mới bỏ Thừa Thừa lại ở cửa cung Tiêu xã. Toàn thân Ngô Hiếu Nghi lại không kiềm chế được run rẩy, giống như lên cơn động kinh, không phải như vậy đâu mẹ nghe con giải thích. Không phải cô ta cố tình, cô ta thật sự không biết mình đụng phải con trai khiến cậu bé bị thương, cô ta cũng không biết thì ra cậu bé lại bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu cô ấy biết thì chắc chắn sẽ không bỏ một mình vậu bé mà mặc kệ. Chỉ là mẹ Tập hoàn toàn không muốn nghe cô ta giải thích, bà ấy xông lên dùng túi xách đánh cô ta một trận. Bốp bốp bốp. Mặc dù không phải đánh vào mặt nhưng Ngô Hiếu Nghi vẫn bị đánh đến mức khóc hu hu. Những người từ phòng bệnh khác bị tiếng ồn ào thu hút tới, rối rít đứng ở cửa vây xem, còn hai người nhà khác trong phòng bệnh thì chỉ vào Ngô Hiếu Nghi mà chỉ trỏ bàn tán. Thật là mở mang tầm mắt, chưa từng thấy bà mẹ nào độc ác như vậy. Làm gì có ai không thương con của mình, mà lại đi thương con của người khác, chẳng lẽ đứa bé bên ngoài kia cũng là do cô ta sinh sao? Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn Tập Hiểu Đông đột nhiên thay đổi, cảm thấy trên đầu anh ấy bỗng nhiên mọc lên một đồng cỏ xanh mướt. Sau khi Tập Hiểu Đông bước vào vẫn luôn không lên tiếng, mắt thấy chuyện càng ngày càng mất kiểm soát, lúc này anh ấy mới lạnh lùng nói, dừng tay hết cho tôi. Giọng nói vừa phát ra thì động tác của mẹ Tập cũng theo đó ngừng lại, nhưng cơn giận của bà ấy vẫn không vì thế mà nguôi ngoai, trước đây mẹ đã bảo con đừng cưới người đàn bà này mà, con không nghe mẹ, cả nhà họ Ngô đều là đồ ngốc, ai dính vào ai thì xui xẻo. Bà ấy tức giận vì con trai mình cưới một đứa con dâu như vậy về nhà, càng tức giận hơn vì mình đã già nên không biết gì. Để cháu trai bị ngược đãi ngay trước mắt mình mà không hay biết. Nghĩ đến đây, bà ấy tự tán mình hai cái chát, chát. TBC. Tập Hiểu Đông không nhìn Ngô Hiếu Nghi mà đi thẳng tới trước mặt Bạch Du, cúi đầu với cô, đồng chí Bạch, cảm ơn lại lần nữa cứu một mạng của Thừa Thừa, có câu nói quá tam ba bận, tôi bảo đảm với cô, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ ba. Bạch Du nhún vai, tôi chỉ là một người ngoài, anh không cần phải bảo đảm gì đó với tôi cả, người duy nhất mà anh có lỗi không phải tôi, mà là Lục Thừa. Tập Hiểu Đông bước tới trước giường bệnh rồi ngồi xổm xuống nhìn con trai đang khóc thành người nước mắt, đôi mắt cũng theo đó đỏ lên. Thừa Thừa, cha xin lỗi con, khi con vừa sinh ra đã bỏ rơi con, thật vất vả mới có thể tìm con trở về đã không bảo vệ con thật tốt, cha biết lỗi rồi, con có thể cho cha thêm một cơ hội được không? Tập Lục Thừa lau sạch nước mắt rồi nhìn cha, nhưng cậu bé không lên tiếng. Tập Hiểu Đông sờ đầu cậu bé, lần này trở về cha sẽ lập tức nghỉ việc, sau đó dẫn con về lại thủ đô sống, về sau đích thân cha sẽ chăm sóc con có được không? Nghe nói như vậy, mẹ Tập và Ngô Hiểu Nghi đều ngẩn ra. Tập Hiểu Đông làm việc tại một cơ quan trọng điểm, những năm gần đây anh ấy đã đạt được nhiều thành tích, rất được cấp trên ghi nhận, chỉ cần cố gắng thêm một hoặc hai năm nữa thì chắc chắn sẽ có thể thăng tiến. Nhưng không ngờ anh ấy lại nói muốn nghỉ việc, hơn nữa còn muốn quay lại thủ đô khiến Ngô Hiếu Nghi không khỏi gấp gáp. Cô ta vừa không muốn chồng từ bỏ công việc, càng không muốn quay lại thủ đô, Nha Nha đi theo nhà mẹ nuôi của Ngô Hiếu Ngọc ở thành phố Quảng, một khi quay lại thủ đô, thế thì đồng nghĩa với việc sau này cô ta sẽ không còn được gặp lại Nha Nha nữa. Điều này muốn mạng cô ta. Nhưng Tập Hiếu Đông hoàn toàn không nhìn cô ta muốn che miệng cũng không tìm được cơ hội. Rốt cuộc sau một lúc im lặng, Tập Lục Thừa gật đầu, được. Cậu bé rất thích cô Bạch, cũng rất nhớ hai người bạn Minh Thư và Niệm Niệm. Nhưng cậu bé cũng biết, cha không thể nào giao mình cho cô Bạch được. Sau đó Tập Hiếu Đông lại lần nữa bày tỏ cảm ơn với Bạch Du, tiếp đó anh ấy đi làm thủ tục xuất viện cho Tập Lục Thừa rồi dẫn cậu bé về nhà. Từ đầu đến cuối, anh ấy không nhìn Ngô Hiếu Nghi lấy một cái, cũng không nói với cô ta một lời nào khiến Ngô Hiếu Nghi vừa mất mặt vừa khó chịu vừa sợ hãi. Cô ta chưa từng thấy chồng như vậy bao giờ, lần trước dù cô ta có làm ầm ĩ đến nhà Bạch Du, sau khi về anh ấy cũng không tỏ thái độ khó chịu với cô ta, mà còn nhẹ nhàng nói chuyện với cô ta, bảo cô ta hãy đối xử tốt với con trai của họ. Vì thái độ của anh ấy quá tốt nên cô ta nghĩ rằng dù mình có làm gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ tha thứ cho mình. Nhưng lúc này, cô ta cảm nhận được một luồng khí lạnh không ngừng bốc lên từ lòng bàn chân, lan khắp tứ chi. Cô ta không thèm mắng Bạch Du là kẻ phá đám nữa mà vội vàng đuổi theo ra ngoài. Ai? Sau khi nhà họ Tập rời khỏi bệnh viện, Bạch Du và Mã Tái Nam đã nhanh chóng rời đi. Ở thành phố Quảng thêm một ngày nữa, trước khi rời đi để quay lại đảo Quỳnh Châu, Bạch Du đến cung Tiêu xã mua khá nhiều đồ ăn vặt, một phần tặng cho chú gác cổng, một phần tặng cho nhà họ Ngụy. Nhờ họ tiếp tục giúp chăm sóc hai con chó và một con mèo, phần còn lại mang về cho gia đình. Sau khi Mã Tái Nam biết mình sẽ sớm có lương, cũng cắn răng mua một ít, chuẩn bị mang về cho mẹ và ba em gái nếm thử đồ ăn vặt của thành phố lớn. Trải qua 36 giờ, hai người lại lần nữa quay lại đảo Quỳnh Châu. Mấy ngày không gặp mẹ, cô nhóc vô cùng tủi thân, vừa nhìn thấy mẹ là bám riết lấy đòi mẹ bế, ngay cả khi cô đi vệ sinh cũng phải bám theo từng bước. Bạch Du kể chuyện Tập Lục Thừa cho bà nội. Sau khi bà Bạch biết, không khỏi liên tục cảm thán đứa trẻ này không có duyên với mẹ, trước đây người mẹ giả Ngô Hiếu Ngọc đối xử không tốt với cậu bé cũng đành, mà mẹ ruột cũng vậy. Buổi tối Giang Lâm trở về, tất nhiên hai vợ lại chồng triền miên một trận. Ai? Sáng hôm sau, Mã Tái Nam đến nhà Bạch Du từ rất sớm để chờ cô. Nhìn đôi mắt cô ấy đầy tơ máu nhưng vẫn tràn đầy sức sống, Bạch Du biết tối qua cô ấy chắc chắn lại phấn khích đến mức không ngủ được. Quân hôn ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 717. Bạch Du đoán không lầm. Ngày hôm qua Mã Tái Nam vừa về tới trong thôn thì cô ấy lại một lần nữa bị mọi người vây quanh. Trước đó, câu nói không có lương của cô ấy đã chặn họng mọi người, khiến mọi người lầm tưởng cô ấy là một kẻ ngốc nghếch, nhưng lần này cô ấy đi thành phố Quảng với Bạch Du 3-4 ngày, khi trở về còn xách theo rất nhiều đồ. Mọi người đột nhiên biết rằng, hóa ra những kẻ ngốc nghếch lại chính là họ. Làm sao mà không có lương được, không có lương mà xách được nhiều đồ như vậy à, không có lương mà mua được đồ ăn vặt ở thành phố Quảng sao? Mọi người lại một lần nữa vây quanh Mã Tái Nam hỏi lương, hỏi cô ấy đến thành phố Quảng làm gì, hỏi cô ấy làm công việc gì ở công xã, nhờ cô ấy giới thiệu việc làm, tóm lại là đủ thứ chuyện, mặc dù Mã Tái Nam không nói một lời nào nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô ấy đã khác rồi. Cô gái Phùng Chiêu Đệ. Này có tương lai rồi, đây là sự đồng thuận của tất cả mọi người trong thôn, có một số người nhanh trí, tối hôm đó đã gọi bà Mai đến đề nghị kết thông gia nhưng đều bị Mã Tái Nam từ chối. Bây giờ cô ấy muốn làm việc cho giỏi, kiếm tiền thật tốt. Đàn ông, chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ kiếm tiền của cô ấy thôi. Mặc dù lần này cô ấy chỉ mua một đồng đồ ăn vặt, mặc dù mẹ cô ấy vẫn mắng cô ấy là phung phí nhưng nhìn thấy các em gái ăn rất vui vẻ, điều này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hóa ra có khả năng khiến gia đình sống tốt hơn, lại là một việc có ý nghĩa như vậy. Hai người đạp xe đến công xã, giống như mọi khi, trên đường đi vẫn là Bạch Du dạy Mã Tái Nam học tiếng Anh. Chạy tới công xã, hai người đã nhìn thấy đại đội trưởng Hà và một đám người ngăn ở cửa kho hàng của công xã từ xa. Trong số đó có hai người còn kéo Khương Tuệ Quân, dường như muốn đưa cô ấy đi, Khương Tuệ Quân phản kháng quyết liệt nhưng một mình cô ấy không thể chống lại bốn bàn tay. Lúc này bí thư Âu Dương Văn Kiên không có ở công xã, còn lại có thể làm chủ là chủ nhiệm Vương lại không có cách nào với nhà mẹ đẻ của Khương Tuệ Quân, bởi vì người nhà của mẹ cô ấy nói đây là chuyện nhà bọn họ, nếu chủ nhiệm Vương dám nhúng tay vào thì họ sẽ lập tức đi báo công an. Mắt thấy Khương Tuệ Quân sắp bị lôi đi, ngay tại lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Buông cô ấy ra. Mọi người quay người lại nhìn, lúc này họ mới nhận ra không biết Bạch Du đã tới từ lúc nào. Hoa phượng nở rộ cả cây, những bông hoa màu đỏ vàng rực rỡ hệt như những ngọn lửa đang cháy, Bạch Du cứ đứng dưới gốc cây như vậy, áo sơ mi trắng quần dài đen, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của cô, lại khiến người ta rùng mình. Người nhà mẹ đẻ của Khương Tuệ Quân vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi có phần sợ hãi. Nhưng người nhà mẹ đẻ của Khương Tuệ Quân sợ cô ấy, đại đội trưởng Hà lại không sợ cô, đồng chí Bạch, không đúng, tôi nên gọi cô một tiếng chủ nhiệm Bạch, mặc dù công xưởng điêu khắc vỏ sò này không có một đơn hàng nào, không phát được một xu nào nhưng lãnh đạo thì không ít nhỉ. Bạch Du lạnh lùng nhìn ông ta. Đại đội trưởng Hà thấy cô như vậy càng phấn khích, cho rằng mình đã chọc đúng điểm đau của cô rồi, tiếp tục chế giễu. Nhưng Khương Tuệ Quân là người đội sản xuất thôn Hà gia chúng tôi, bây giờ cha mẹ cô ta muốn dẫn cô ta về, chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà chủ nhiệm Bạch cũng muốn quản sao? Bạch Du nhìn ông ta, nếu tôi nói là tôi muốn quản thì sao? Đại đội trưởng Hà không ngờ cô lại dám trả lời mình nhưng như vậy càng tốt, ông ta muốn mọi người nhìn thấy bộ mặt xấu xí của người phụ nữ này, có câu nói rằng trời cao đất rộng cha mẹ là lớn nhất, chủ nhiệm Bạch đã giật dây Khương Tuệ Quân ly dị với chồng, bây giờ cô còn muốn xúi giục cô ấy ly tán với nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ chủ nhiệm Bạch ra ngoài không sợ bị người ta chỉ trích sao? Mẹ Khương thấy đội trưởng Hà mắng Bạch Du đến mức không nói nên lời, lá gan cũng theo đó mà mạnh lên, đúng vậy. Cuộc sống vợ chồng của người ta thật tốt, cũng bởi vì cô làm hại hai vợ chồng họ ly dị, hại nhà họ Khương của chúng tôi trở thành trò cười của cả thôn, người đang làm trời đang nhìn, chẳng lẽ cô không sợ báo ứng sao? Mắng xong Bạch Du thì bà ta lại quay sang mắng con gái, chỉ có mày mới ngu thôi. Bị bán rồi mà còn giúp người ta đếm tiền. Mày tới đây làm việc nửa tháng rồi, phân nửa xu cũng không lấy được, thế mà mày còn muốn làm tiếp, sao tao lại sinh ra đứa con gái ngu xuẩn như mày chứ? Bây giờ mày về nhà với tao, tao bảo người tìm một gia đình tốt cho mày, người ta cũng không chê mày đã sinh con, chỉ cần mày đến lúc đó sinh cho người ta một đứa con trai, sau này mày sẽ được hưởng phúc. Khương Tuệ Quân giận đến mức cả người run rẩy. Cô ấy còn tưởng rằng nhà mẹ đẻ lo lắng mình bị công xưởng lừa nên mới muốn ép mình trở về, không ngờ thì ra là muốn bán mình lần nữa. Nói gì đến chuyện nghĩ cho cô ấy, một người phụ nữ đã từng kết hôn và sinh con, họ có thể tìm được cho cô ấy một gia đình tốt nào? Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết, chắc chắn là một ông già, hoặc là đánh phụ nữ, thậm chí còn có thể là một người đàn ông có mọi thứ rác rưởi như hút thuốc, uống rượu, cờ bạc. Cho dù cô ấy có chết, cũng sẽ không trở về để họ bán mình lần nữa. TBC. Nghĩ tới đây, cô ấy nhìn Bạch Du và chủ nhiệm Vương nói, chủ nhiệm Bạch, chủ nhiệm Vương. Cầu xin hai người cứu tôi không muốn về với họ, xin hai người giúp tôi gọi đồng chí công an tới. Bạch Du và chủ nhiệm Vương còn chưa lên tiếng thì đại đội trưởng Hà đã khinh bỉ mà nói, báo án cũng vô ích, họ sinh cô nuôi cô, bây giờ còn giới thiệu gia đình tối cho cô, đồng chí công an tới, chẳng lẽ còn có thể bắt cha mẹ cô trở về không được sao? Khương Tuệ Quân nghe vậy thì trong lòng cô ấy tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, Bạch Du mỉm cười, đại đội trưởng Hà nói không sai. Báo án đúng là không có ích gì nhưng trước đây tôi từng nghe được một chuyện, chính là có một đồng chí nữ bị gia đình ép tái giá, cô ấy không muốn nên vào một buổi tối, nhân lúc cả nhà ngủ, cô ấy đã cầm dao đâm chết toàn bộ người nhà mẹ đẻ của mình. Người nhà mẹ đẻ của Khương Tuệ Quân. Bạch Du, tôi còn từng nghe được một chuyện khác, vẫn là một đồng chí nữ bị gia đình ép tái giá, cô ấy cũng không đồng ý, nhưng sức lực của cô ấy khá nhỏ, bình thường giết gà cũng không dám, chứ đừng nói là giết người, cho nên lúc cô ấy nấu cơm đã bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn, đã đầu độc chết cả nhà. Người nhà mẹ đẻ của Khương Tuệ Quân. Đôi mắt tuyệt vọng của Khương Tuệ Quân lại sáng lên, sao tôi không nghĩ tới những cách tốt như vậy chứ, mấy người muốn tôi tái giá phải không, được, vậy tôi về nhà với mấy người. Không muốn để cho cô ấy tốt hơn đúng không, vậy thì mọi người cứ cùng nhau xuống địa ngục đi. Người nhà mẹ đẻ của Khương Tuệ Quân. Không không không, bây giờ họ không muốn để cho cô ấy về nhà nữa. Nếu về nhà, cái mạng nhỏ của họ còn giữ được không? Người nhà mẹ đẻ của Khương Tuệ Quân như gặp phải bệnh dịch hạch, nhanh chóng buông tay Khương Tuệ Quân, sau đó quay người bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Đại đội trưởng Hà cảm thấy như bị người ta tát hai cái, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ông ta đảo mắt, hai cánh môi lại bắt đầu nói, chủ nhiệm Bạch, đơn xin tự nguyện rút lui mà cô yêu cầu trước đây tôi đã gửi cho cô rồi, tất cả mọi người trong đội sản xuất của chúng tôi, trừ những đứa trẻ không thể quyết định, những người khác dù là nằm liệt giường mấy năm nay cũng đều đã đóng dấu vân tay. Toàn bộ đội sản xuất của chúng tôi tự nguyện rút khỏi việc xây dựng xưởng của công xã, như vậy, sau này nếu công xưởng đóng cửa thì khoản vay của ngân hàng sẽ không liên quan đến chúng. Tôi đúng không? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 718, chương 718. Nói xong, ông ta lấy ra từ trong túi vài tờ giấy, để mọi người nhìn rõ, ông ta còn cố ý mở tờ giấy ra cho mọi người xem. Chỉ thấy trên đó chằng chịt chữ ký và dấu vân tay màu đỏ, xem ra ông ta không nói dối, nhiều chữ ký và dấu vân tay như vậy, thôn Hà Gia đúng là toàn thôn nhất trí thông qua rút lui. Giống như đại đội trưởng Hà mong muốn, sau khi mọi người nhìn thấy đơn xin rút lui, trong lòng bắt đầu chùng bước. Không ít người xì xào bàn tán. Toàn thôn của đội sản xuất thôn Hà Gia đều rút lui, hay là chúng ta cũng rút lui đi? Tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này, cô nhìn công xưởng đã mở được nửa tháng. Mà nửa xu cũng không phát, một người mua cũng chẳng có, tôi cảm thấy xong xưởng này chắc chắn không mở được. Đúng vậy, nếu như giống như đại đội trưởng Hà nói, lỡ như công xưởng đóng cửa thì khoản tiền vay ngân hàng có phải xã viên như chúng ta phải cùng nhau trả không? Bí thư nói cậu ấy sẽ trả một mình rồi, nhưng nhiều tiền như vậy, cậu ấy trả nổi sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn ép chúng ta cùng nhau trả à? Nghe mọi người bàn tán, đại đội trưởng Hà càng đắc ý hơn, không phải tôi nói lời cay đắng. Chỉ là trong thời gian này mọi người cũng thấy rồi, muốn đơn hàng thì không có đơn hàng, muốn lương thì chẳng có lương, thậm chí ngay cả một người mua đến xem sản phẩm cũng không có, mấy người còn muốn bán được hàng à, đúng là mơ giữa ba ngày, tôi khuyên mấy người tốt nhất là nhanh chóng rút lui đi, nếu không thì sau này hối hận cũng không kịp. Tiếng nói vừa đu ác đã có vài người bị thuyết phục. Chủ nhiệm Bạch, chúng tôi cũng muốn rút lui. Tôi cũng muốn rút lui. Tôi cũng. Bạch Du không hoảng hốt không vội vàng. Lấy danh sách rút lui từ trong tay đại đội trưởng Hà, sau đó nhìn những người đó nói, mấy người muốn rút lui đúng không, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì đến đây ký tên mình, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở mọi người trước, sau khi công xưởng phát triển, bất kể thuê thợ hay là những việc khác, tất cả không liên quan với mọi người, mấy người có chấp nhận không? Nghe Bạch Du nói vậy, một số người lại bắt đầu dê a o động, còn bận rộn hơn cả cỏ trên tường. Tuy nhiên, sau khi đại đội trưởng Hà nhiều lần kích động một cách mỉa mai, cuối cùng hai đội sản xuất khác có 20 người tuyên bố tự nguyện rút lui, trong đó có hai người đã tham gia đào tạo nửa tháng. Bạch Du cũng không khuyên, chỉ để họ ký tên của mình trên giấy, những người không biết chữ thì đóng dấu vân tay. Thấy không ít người bị mình thuyết phục, đội trưởng Hà không giấu được vẻ đắc ý trên khuôn mặt, tất nhiên ông ta cũng không muốn giấu, nếu lúc này sau lưng ông ta có đuôi thì cái đuôi đó đã sớm vểnh lên trời rồi. Ông ta nhìn Bạch Du mà không ngừng cố gắng giễu cợt. Nghe nói lần này chủ nhiệm Bạch đến thành phố Quảng tìm khách hàng, nhưng có nhận được đơn đặt hàng không? Chẳng lẽ một thứ cũng không bán được à? Ngay tại lúc này, một tràng tiếng chung xe đạp vang lên. Mọi người nghiêng đầu nhìn thì thấy là Âu Dương Văn Kiên đi họp ở huyện về. Âu Dương Văn Kiên còn chưa vào công xã đã nghe đại đội trưởng Hà dẫn người đến gây chuyện, để nhanh chóng quay về, chiếc xe đạp của anh ta suýt nữa đã đạp ra tia lửa. Vào lúc này nghe được sự giở cợt của đại đội trưởng Hà. Anh ta nghi mặt nói, đại đội trưởng Hà, nếu đội sản xuất của mấy người đã rút khỏi công xưởng, thì ông bớt can thiệp vào chuyện của công xưởng này đi. Da mặt đại đội trưởng Hà còn dày hơn tường thành, mặc dù chúng tôi rút lui rồi nhưng dù gì cũng là một công xã, tôi quan tâm một chút cũng không được sao. Âu Dương Văn khi nghe vậy thì mặt đen như đít nồi. Vào lúc này giọng nói của Bạch Du lại vang lên, bí thư Âu Dương về thật đúng lúc, vừa lúc tôi có tin tức tốt muốn nói với anh, lần này đi thành phố Quảng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hợp tác ban đầu với cửa hàng Hữu Nghị, bán ngay cho thương nhân nước ngoài 30 đơn hàng, ngoài ra cửa hàng Hữu Nghị còn bổ sung thêm 70 đơn hàng thành phẩm, nói cách khác, lần này chúng ta đã nhận được 100 đơn hàng thành phẩm, tổng số là 2.000 đồng. Lời này vừa nói ra, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Rất nhanh sau đó, mọi người ồ lên. Vừa rồi tôi có nghe nhầm không, cửa hàng Hữu Nghị đặt hàng của công xưởng chúng ta. Ông trời ơi, đơn hàng 2.000 đồng. Chủ nhiệm Bạch thật là lợi hại. Quả nhiên chủ nhiệm Bạch rất lợi hại, hàng chưa làm ra đã bán được 30 cái rồi, sau này còn lo không có ai mua sao? Đại đội trưởng Hà ngẩng người, không thể nào, chủ nhiệm Bạch. Vì mặt mũi của mình mà cô nói dối mọi người đúng không? Bạch Du lấy hợp đồng đặt hàng từ túi đeo chéo quân đội ra, đưa con dấu của cửa hàng Hữu Nghị trên đó cho mọi người xem, nếu đọc không hiểu chữ thì vẫn có thể hiểu con dấu nhỉ. Con dấu là không thể làm giả, nếu không sẽ thuộc về phạm tội. Giống như Bạch Du đã nói, không hiểu chữ không sao, chỉ cần hiểu con dấu là được. Xung quanh lại một lần nữa ồn ào. Tuyệt quá, tôi vẫn chưa rút khỏi xưởng. Đúng vậy. Vừa rồi tôi suýt nữa đã tin lời đại đội trưởng Hà, chút nữa đã muốn rút lui rồi. Những người đã rút lui lúc nãy, bây giờ có phải hối hận muốn tát vào mặt mình không? Đại đội trưởng Hà. Người đã rút lui. Thấy đại đội trưởng Hà bị đánh vào mặt, trong lòng nhóm người chủ nhiệm Vương cảm thấy sảng khoái. Nhưng vẫn chưa hết, chỉ nghe Âu Dương Văn Khiên ho một tiếng rồi nói, tôi cũng có một tin tốt muốn thông báo với mọi người, trước đây chủ nhiệm Bạch đã đề xuất chúng ta nộp đơn tham gia hội chợ Quảng. Có lẽ nhiều người ở đây chưa nghe đến hội chợ Quảng, nói một cách đơn giản thì đó là triển lãm do quốc gia chúng ta tổ chức tại thành phố Quảng hai lần mỗi năm, mỗi lần triển lãm đều có thương nhân nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới đến triển lãm để mua hàng, đặt hàng, tôi thấy ý kiến của chủ. Nhiệm Bạch rất hay, nên đã nộp tác phẩm lên để đăng ký và hôm nay kết quả đã có, chúng ta đã được chấp thuận đăng ký vào tháng 10 này, nhà máy điêu khắc vỏ sò của chúng ta có thể tham gia hội chợ Quảng. Mọi người. Đại đội trưởng Hà. Người đã rút lui. Đại đội trưởng Hà vừa nghe Âu Dương Văn Khiên nhắc đến hội chợ Quảng, trong lòng đã thấy không ổn rồi, quả nhiên là không ổn thật. Nhưng vẫn chưa hết. Chỉ thấy Bạch Du liếc nhìn ông ta, ánh mắt đó khiến ông ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, tiếp theo là giọng nói trong trẻo của cô. Còn một tin tốt nữa, vì đã nhận được đơn đặt hàng nên sau này có thể sẽ có vô số đơn đặt hàng, cho nên chúng ta cần rất nhiều vỏ sò, bắt đầu từ hôm nay. Chúng tôi sẽ thu mua vỏ sò với giá 1 đồng cho 10 cân, vỏ sò có hình dạng đặc biệt, bảo quản nguyên vẹn sẽ có giá khác, ngoài ra hiện tại chúng tôi chỉ chấp nhận vỏ sò do đội sản xuất Xuân Phong và đội sản xuất Hùng Ưng giao nộp, nói cách khác, đội sản xuất thôn Hà Gia và những xã viên đã tự nguyện rút lui vừa nãy không được tham gia hàng. Một này. Đại đội trưởng Hà. Người đã rút lui. Đại đội trưởng Hà sững người, hồi lâu không nhúc nhích. Ông ta có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi mấy mảnh vỏ sò ghép lại thì có tác dụng gì chứ? Không ăn được, cũng chẳng dùng được, tại sao lại có người bỏ tiền ra mua? Đã thế vừa bán 30 cái xong lại nhận được đơn đặt hàng 100 cái, thu về hơn 2.000 đồng rồi. Vừa nãy ông ta có nhìn thấy đơn giá trong đơn đặt hàng, cái đắt nhất cũng phải 20 đồng đấy. Bỏ ra 20 đồng mua một thứ chẳng ăn được cũng chẳng dùng được, đám người nước ngoài kia điên hết rồi à? Hay bị cửa kẹp vào đầu? Dù có nhiều tiền cũng không thể tiêu pha phung phí thế chứ. Mới đầu ông ta chẳng hề đánh giá cao dự án này, cảm thấy chắc chắn sẽ lỗ vốn nặng nề nên chẳng do dự rút lui khỏi quá trình xây dựng nhà máy, còn kéo theo cả đội sản xuất của mình rút lui. Nhưng bây giờ nhà máy vừa đi vào hoạt động đã hợp tác với cửa hàng Hữu Nghị, còn được đi tham gia hội chợ Quảng. Điều này đồng nghĩa với việc sau này sẽ ngày càng có thêm nhiều đơn hàng. Nhưng Bạch Du lại đưa ra quy định không nhận những người đã rút lui khỏi nhà máy. Ngay cả vỏ sò cũng không nhận. Ông ta nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết một khi người của đội sản xuất biết được chuyện này, ông ta sẽ bị mắng chửi thậm tệ đến mức nào. Ông ta càng nghĩ càng run rẩy. Vốn định cầu xin Âu Dương Văn Khiên tha thứ, coi như chưa từng có chuyện ông ta tự nguyện rời khỏi nhà máy, cho phép đội sản xuất của bọn họ gia nhập vào việc xây dựng nhà máy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng đầy mỉa mai của Bạch Du, những lời muốn nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra một chữ nào. Không chỉ mình đại đội trưởng Hà hối hận mà những người vừa bị ông ta giật dây, cổ vũ rời khỏi nhà máy cũng hối hận đến xanh ruột rồi. Đại đội trưởng Hà Sĩ Diện không dám mở miệng, nhưng đối với những người khác thì tiền quan trọng hơn Sĩ Diện nhiều. Thế nên bọn họ lần lượt cầu xin Âu Dương Văn Khiên. Bí thư, chúng tôi sai rồi, đáng ra chúng tôi không nên rút lui vì lời nói của đại đội trưởng Hà, cầu xin anh cho chúng tôi quay lại đi. Cầu xin anh cho chúng tôi quay lại, chúng ta cam đoan sau này sẽ không bao giờ nghe lời đại đội trưởng Hà nữa đâu. Bí thư, tôi và Tiểu Phương đã tham gia huấn luyện được nửa tháng rồi, bây giờ có đơn đặt hàng, nếu nhà máy phải tuyển thêm người mới thì chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Hay anh cho chúng tôi quay về đi, sau này chuyện gì chúng tôi cũng nghe theo anh hết. Không được, quy định là quy định. Hôm nay mọi người có thể rời khỏi chỉ vì mấy câu của đại đội trưởng Hà thì sau này cũng có thể từ bỏ nhà máy vì chuyện khác. Bình thường Âu Dương Văn Khiên rất dễ tính, bao giờ cũng đặt lợi ích của xã viên lên đầu, nhưng lần này lại từ chối rất dứt khoát. Anh ta thấy mặc dù đại đội trưởng Hà có trách nhiệm trong chuyện này nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở những người này. Bọn họ không có chính kiến, dễ dàng nghe theo lời nói của người khác mà không suy xét kỹ càng, vừa mới nghe mấy câu nói đã lựa chọn rời đi. Những người như vậy có khi đến một ngày nào đó sẽ bị người ta mua chuộc, sau đó làm ra chuyện có hại cho nhà máy và công xã. Thế nên anh ta không thể mềm lòng được, đoán chắc Bạch Du cũng vậy. Mọi người thấy không thuyết phục được Âu Dương Văn Khiên thì lại quay sang Bạch Du. Bọn họ nghĩ Bạch Du là phụ nữ, còn là một cô gái trẻ tuổi, chắc chắn da mặt rất mỏng, bọn họ chỉ cần nói nài nỉ vài câu có khi cô sẽ đồng ý. Chủ nhiệm Bạch, cầu xin cô đó. Tôi có mẹ già 80 tuổi phải chăm, dưới có con trai 3 tuổi cần nuôi nấng, tôi thật sự rất cần công việc này. Vừa mới dứt lời đã có người cười nói, lão quải, mẹ anh chết từ 10 năm trước rồi mà. Anh lợi dụng mẹ thế chẳng lẽ không sợ đêm nay bà ấy quay về tìm anh à? Nghe vậy, mọi người có mặt cười rộ lên. Cái người được gọi là lão quải xấu hổ gãi đầu, lén lút lủi khỏi đám đông. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 719. Nhưng những người khác vẫn chưa từ bỏ ý định, nào là trong nhà có người bệnh, nào là nhà đông con. Nhất là một nam một nữ đã được huấn luyện nửa tháng kia, bọn họ cảm thấy phần thắng của mình rất lớn, dù sao họ cũng được coi là nửa người học đồ. Nếu nhận người mới vào thì còn phải học tập từ đầu, chẳng thà nhận bọn họ về còn hơn. Thế nên hai người đó kẻ xướng người họa, tung hô nhau như hai con chim sẻ hót ríu rít bên tai Bạch Du khiến cô phát bực. Im lặng. Mọi người hãy yên lặng nào. Bạch Du giơ tay lên ra dấu cho mọi người yên lặng. Hiện trường lập tức lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Bạch Du quay sang hỏi một đội viên của đội sản xuất Xuân Phong, anh nghĩ tôi và bí thư có nên cho bọn họ quay về không? Đội viên đó không ngờ Bạch Du lại hỏi mình, anh ta sửng sốt, ấp úng không nói nên lời. Nhưng mọi người cùng thôn lại không chịu bỏ qua, lập tức dùng ánh mắt công kích với anh ta. Dù sao cũng là người cùng thôn, nếu bây giờ anh ta nói không được thì chắc chắn sẽ đắc tội với rất nhiều người. Thế nên, sau khi suy ngẫm, anh ta gật đầu nói, tôi nghĩ là nên. Bạch Du gật đầu, lại quay sang hỏi đội viên đội sản xuất Hùng Ưng cùng câu hỏi đó, đội viên đó cũng không muốn đắc tội người khác nên có câu trả lời giống với người vừa rồi. Bạch Du mỉm cười nói, xem ra tất cả mọi người đều đồng ý cho họ quay về, thế thì quay về đi. Nghe Bạch Du nói vậy, Âu Dương Văn Khiên và chủ nhiệm Vương vô cùng ngạc nhiên. Còn đám người kia thì mừng rỡ reo lên, cảm ơn chủ nhiệm Bạch. Chủ nhiệm Bạch đúng là người vừa đẹp nét. Ngoài miệng bọn họ khen Bạch Du hết lời nhưng trong lòng lại nghĩ mình đã đúng rồi. Quả nhiên da mặt phụ nữ quá mỏng, bọn họ chỉ nài nỉ mấy câu đã mềm lòng không nỡ từ chối rồi. Đại đội trưởng Hà nghe vậy thì lập tức lấy lại tinh thần sau cú sốc. Chủ nhiệm Bạch, nếu những người này có thể quay về thì có phải người của đội sản xuất chúng tôi cũng về được không? Dù sao cũng cùng là người của một công xã, không thể thiên vị một bên chứ. Bạch Du gật đầu, đại đội trưởng Hà nói rất đúng, vậy mọi người về hết đi. Đại đội trưởng Hà. Sao dễ đồng ý thế? Thế vừa rồi ông ta lăng tăng mãi chẳng phải chứng tỏ mình quá ngu ngốc sao? Nhưng mà cái cô Bạch Du này đúng là phụ nữ có khác, tóc dài não ngắn, mới nói mấy câu đã đồng ý cho mọi người quay về rồi. Ông ta sẽ chống mắt lên xem sau này cô sẽ quản lý thế nào. Những người khác. Hình như có xã viên nhận ra điều gì đó không bình thường, thế là giơ tay lên hỏi, chủ nhiệm Bạch, nếu người của đội sản xuất thôn Hà quay về hết, sau này nhà máy lại tuyển thêm người thì chẳng phải bọn họ sẽ tranh giành vị trí trong nhà máy với chúng tôi sao? Bạch Du lại gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó người của cả ba đội sản xuất cùng nhau cạnh tranh. Người của đội sản xuất Xuân Phong và đội sản xuất Hùng Ưng nghe vậy đều sửng sốt. Nhà máy chỉ có từng ấy vị trí, hai đội sản xuất cạnh tranh đã đủ đông rồi, nếu người của đội sản xuất Thôn Hà cũng đến thì cơ hội trúng tuyển của bọn họ chẳng phải sẽ thấp đi sao? Mà đội sản xuất Thôn Hà lại còn đông người nhất. Mọi người nghĩ đến đây thì cảm thấy rất bất mãn. Ngoài cạnh tranh vị trí trong nhà máy thì còn cả vỏ sò nữa. 10 cân vỏ sò đổi được 1 đồng, nghe thì tưởng rất nhiều nhưng muốn nhặt đủ 10 cân không phải chuyện dễ đâu. Nếu người của đội sản xuất Thôn Hà cũng gia nhập vào đội ngũ nhặt vỏ sò, cạnh tranh với bọn họ thì bọn họ còn kiếm được tiền nữa không? Sau khi nghĩ thông suốt hai điều này, mọi người chẳng thèm quan tâm đến người cùng thôn hay gì nữa. Chủ nhiệm Bạch, tôi không đồng ý để họ quay lại. Bí thư nói đúng lắm, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bọn họ đã tự nguyện rút lui thì không thể quay lại nữa. Tôi cũng không đồng ý. Tại sao bọn họ muốn rút thì rút, muốn quay lại thì quay lại? Coi nhà máy là cái gì? Tôi cũng không đồng ý. Tôi cũng thế. Những âm thanh phản đối liên tiếp vang lên suýt nữa xuyên thủng cả bầu trời. Cuối cùng, Bạch Du phải giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, có người đồng ý, có người lại không đồng ý cho bọn họ quay về. Nếu đã có hai ý kiến trái chiều như thế thì cứ biểu quyết đi. Những ai đồng ý cho những người vừa rời khỏi và người của đội sản xuất Thôn Hà quay về xin mời giơ tay lên. Chỉ có 20 người vừa rồi và đội trưởng Hà giơ tay. Đại đội trưởng Hà hối hận xanh cả ruột, biết thế ông ta đã dẫn cả thôn đến đây. Không, nếu biết trước thì ông ta đã không tự nguyện nộp đơn xin rút lui rồi. Bạch Du chẳng cần đếm cũng biết số người, có 21 người đồng ý. Bây giờ mời những người không đồng ý giơ tay. Vừa mới dứt lời, một biển cánh tay lập tức xuất hiện, chỉ sợ giơ chậm một chút sẽ không được tính. Bạch Du đếm, có 88 người, thiểu số phải phục tùng đa số, thế thì cứ làm theo quy tắc trước đó đi. Sau này các người không thể tham gia khi nhà máy tuyển thêm người và thu mua vỏ sò. 20 người đó rất bất mãn, bọn họ suýt nữa được quay về rồi. Nhưng tiếng nói của họ không thể át nổi 88 người. Chưa kể trong đó còn có rất nhiều người trẻ tuổi khỏe mạnh. Không cãi lại được, cũng chẳng đánh nổi, bọn họ chỉ đành thất vọng rời đi. Đại đội trưởng Hà nhìn Bạch Du với ánh mắt rất phức tạp. Nếu vừa rồi cô thẳng thừng từ chối những người này thì bọn họ chắc chắn sẽ oán hận cô. Dù sao bí thư Âu Dương cũng là đàn ông, lại có chức vụ, mọi người có bất mãn với anh ta cũng chẳng dám nói gì. Nhưng Bạch Du thì khác, cô không phải người của công xã, lại còn là một cô gái trẻ tuổi. Dù mọi người không dám làm gì cô nhưng chỉ cần tung tin đồn đi thì vẫn sẽ tạo thành tổn thương trí mạng đối với một cô gái như cô. Có lẽ ngay từ đầu cô đã hiểu rõ chuyện này nên mới giả vờ đồng ý cho mọi người quay về, sau đó lại dẫn đường cho mọi người nghĩ đến chuyện cạnh tranh. Một khi động đến lợi ích cá nhân, chắc chắn mọi người sẽ bất mãn, sau đó chuyện từ chối bọn họ quay về sẽ là điều đương nhiên. Cô gái này không hề đơn giản, chỉ bằng hành động khéo léo đã chuyển hướng được sự oán hận của mọi người. Vừa nãy ông ta còn tưởng Bạch Du da mặt mỏng, lỗ tai mềm, người ta vừa năn nỉ đã đồng ý ông ta còn định sau này sẽ đẩy cô ra khỏi nhà máy để mình thay vào cái ghế chủ nhiệm cơ. Giờ mới biết kẻ ngu lại chính là mình. Nghĩ đến đây, khuôn mặt đại đội trưởng Hà đỏ bừng. Bạch Du chẳng quan tâm ông ta nghĩ gì, cô bàn bạc với Âu Dương Văn Kiên rồi quyết định trích một phần nhỏ trong 600 đồng tiền đặt cọc vừa rồi ra để mua cho mỗi nhân viên nhà máy một cân thịt heo. Thịt heo bây giờ có giá 75 xu một cân. Toàn bộ nhà máy có tổng cộng 30 người, tính cả nhân viên văn phòng, vậy thì 30 cân thịt heo sẽ mất 23 đồng 4 xu. Mọi người nghe thấy sẽ phát thịt heo thì vui hơn Tết. Cảm ơn chủ nhiệm Bạch. Sau này tôi nhất định sẽ chăm chỉ cố gắng học tập điêu khắc, tạo ra càng nhiều giá trị cho nhà máy. Tôi cũng thế. May mà có chủ nhiệm Bạch, nếu không có cô thì làm gì có nhà máy khảm xà cừ chúng ta, làm gì có thịt heo mà ăn. Người nhà tôi vẫn luôn phản đối việc tôi đến nhà máy học tập, toàn mắng tôi là đồ ngốc thôi, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Hôm nay về nhà tôi sẽ ném thẳng thịt heo vào mặt bọn họ, để xem bọn họ còn dám mắng tôi ngốc nữa không. Không ít người có suy nghĩ như vậy. Đa số mọi người đến đây học điêu khắc vỏ sò đều phải chịu rất nhiều áp lực, hơn nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa có một đơn đặt hàng nào, cũng chẳng có ai đến mua, càng không có một đồng tiền lương. Thật ra rất nhiều người đã có suy nghĩ rút lui. May mà bọn họ kiên trì được. Chủ nhiệm Vương chủ động nhận việc mua thịt lợn, thời buổi này người nhiều thịt ít, dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được thịt chứ nói gì đến 30 cân thịt heo. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 720, chương 720. Nhưng chủ nhiệm Vương có quan hệ, chị ấy có người họ hàng làm việc trong trạm thịt, không chỉ mua được thịt với giá ưu đãi nhất mà còn mua được phần ngon nhất của con lợn. Sau khi chủ nhiệm Vương rời đi, Bạch Du tiếp tục bàn chuyện nhà máy với Âu Dương Văn Kiên. Đầu tiên là tiền lương của nhân viên. Mới đầu Âu Dương Văn Kiên định để Bạch Du nhận mức lương cao nhất, nhưng cô lại từ chối, tôi cảm thấy nên trả thợ cả ngũ và thợ triệu ký thu mức lương nhiều nhất, hai người họ là công nhân có trình độ cao nhất, đảm nhận nhiều chức vụ từ thiết kế đến điêu khắc, từ lựa chọn nguyên vật liệu đến huấn luyện công nhân. Công sức của bọn họ không chỉ cao mà còn rất cực khổ, thế nên người có tư cách nhận được nhiều tiền lương nhất trong nhà máy chỉ có hai vợ chồng họ. Cô đã quan sát và ghi nhận sự cố gắng và vất vả của thợ cả ngũ và thím triệu, cũng muốn đào tạo thêm nhân sự để giảm bớt gánh nặng cho họ. Nhưng nhà máy mới đi vào hoạt động, còn rất nhiều thứ cần phải làm, có sốt ruột cũng vô dụng. Nhất là công việc điêu khắc này không phải cứ nhìn là học được. Nếu tạm thời không thể giảm bớt lượng công việc của họ thì chỉ có thể bù đắp nhiều hơn bằng chế độ đãi ngộ. Âu Dương Văn khi nghe vậy cũng nghiêm túc gật đầu, thế cũng được, thợ cả ngũ và thợ triệu sẽ được trả lương cao nhất, lương cơ bản hàng tháng của họ là 50 đồng, còn phụ cấp sẽ tính riêng. Sở dĩ anh ta đề xuất mức lương cao nhất cho Bạch Du là vì dự án này do cô đề xuất, cô cũng bỏ tiền ra mua máy móc để làm các sản phẩm điêu khắc từ vỏ sò, và chính cô cũng là người chạy đến thành phố Quảng tìm kiếm khách hàng. Ngay cả việc tham gia hội chợ Quảng cũng do cô đề xuất. Nói cách khác, nhà máy có thể không có bất cứ ai nhưng không thể không có Bạch Du. Tuy nhiên, việc cô từ chối khiến anh ta lại càng khâm phục cô. Đúng là một đồng chí có tinh thần cao thượng. Bạch Du, tôi cảm thấy nên trích phần trăm cho mỗi sản phẩm được họ thiết kế hoàn chỉnh, so với việc điêu khắc thì thiết kế mới là phân đoạn tốn nhiều trí não nhất. Lúc trước tôi và thợ cả ngũ cùng làm việc ở tòa soạn, có khi thiết kế một cảnh cho truyện tranh mà nghĩ cả ngày cũng chẳng ra ý tưởng. Bọn họ thiết kế sản phẩm từ vỏ sò thì càng khó khăn hơn, thế nên tôi nghĩ nên trích phần trăm cho họ. Sau này nhà máy sẽ đào tạo nhà thiết kế, với mỗi sản phẩm thành công được bán ra, họ cũng sẽ nhận được tiền hoa hồng. Thế thì sẽ tạo động lực cho mọi người cố gắng học tập và làm việc. Tiền là động lực nguyên thủy nhất. Lý do khiến các nhà máy quốc doanh và các nhà hàng quốc doanh không thể tồn tại được lâu dài chính là vì không có động lực. Dù bạn có cố gắng làm việc đến đâu cũng không thể nhận được nhiều thù lao, dần già, mọi người cũng không muốn cố gắng nữa. Cô không muốn nhân viên trong nhà máy khảm xà cừ cũng như vậy nên ngay từ đầu phải thiết lập nên nguyên tắc làm việc, để mọi người biết càng chăm chỉ làm việc thì càng kiếm được nhiều tiền. Âu Dương Văn Kiên suy xét một lúc rồi cũng đồng ý với đề xuất của Bạch Du. Cuối cùng, họ thống nhất mức tiền hoa hồng cho mỗi thiết kế là 0,5% tổng giá trị đơn đặt hàng. Ví dụ lần này thợ cả ngũ và thợ triệu có thể nhận được 10 đồng tiền hoa hồng. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng ở các nhà máy khác lại không có chuyện này. Ở thời đại này, 10 đồng là số tiền không nhỏ, có thể mua được khoảng 13 cân thịt heo. Còn mức lương của những người khác như sau, Âu Dương Văn Kiên 30 đồng, Bạch Du 30 đồng, Mã Tái Nam 15 đồng, Hạ Hải Sinh 13 đồng. Sau khi những người học việc học được nghề sẽ được quyết định mức lương dựa trên vị trí công việc và năng lực cá nhân. Riêng chủ nhiệm Vương và mấy người khác không thuộc về nhà máy nên không thể phát lương được, nhưng bọn họ đã nhiệt tình giúp đỡ nhà máy trong suốt thời gian qua nên được tính vào phúc lợi phát thịt heo. Phản ứng đầu tiên mà vợ chồng thợ cả ngũ biết được tiền lương mà mình nhận được là không thể tin nổi, họ phải hỏi đi hỏi lại mấy lần xem những gì mình nghe được có phải sự thật hay không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, hai người vui mừng nắm chặt tay nhau. Mắt đỏ bừng lên. Đúng là khổ tận cam lai. TBC. Bây giờ trong đầu vợ chồng họ chỉ nghĩ được câu thành ngữ này thôi, cuối cùng những ngày tháng khổ cực của họ đã kết thúc rồi. Tiền lương một tháng của hai vợ chồng họ là 100 đồng, chưa tính phụ cấp và hoa hồng, quá đủ để con gái họ có một cuộc sống sung túc. Sau này bọn họ không cần lo lắng tiền thuốc hàng tháng, cũng không cần lo mai sau một trong hai người họ có một người đi trước thì người còn lại và con gái sẽ sống thế nào. Năm nay bọn họ còn chưa quá già, mặc dù cơ thể không còn quá khỏe mạnh nhưng chắc chắn vẫn làm việc thêm mười mấy năm nữa. Khoảng thời gian đó đủ để họ dành dụm được một khoản tiền lớn cho con gái, dù sau này họ có mất đi, con gái họ vẫn sống an nhàn cả đời. Hai người càng nghĩ càng mừng rỡ, nhìn gương mặt khắc khổ của người bạn đời, họ đều tươi cười nhưng nước mắt lại chảy tràn trên mi. Sau khi lấy được khoản tiền lương đầu tiên, Thợ Cả Ngủ và Triệu Ký Thu mua hai cái vòng tay bạc tặng cho Niệm Niệm và bé con. Tất nhiên đó là chuyện về sau. Còn bây giờ, không khí trong nhà máy lại một lần nữa bùng nổ, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả Tết vì chị Vương đã mua thịt lợn về. Chị Vương mua được 30 cân thịt, chia đều thành 30 phần, mỗi phần 1 cân. Các công nhân nhận được thịt heo đều vui cười hớn hở, sung sướng hơn cả năm hết Tết đến. Nhân viên phòng làm việc nhận được thịt heo cũng rất vui, dù họ không tham một cân thịt heo này nhưng bí thư Âu Dương và Bạch Du có thể ghi nhận sự vất vả của họ khiến họ cảm thấy những công sức họ bỏ ra để giúp đỡ nhà máy những ngày qua không hề lãng phí. Những xã viên chưa được lên làm công nhân của nhà máy nhìn thấy cảnh tượng này thì hâm mộ không thôi. Ngày trước có không ít người cười nhạo bọn họ ngu ngốc, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm, mài vỏ sò bụi bặm, mặt mũi lúc nào cũng nhanh nhút mà chẳng kiếm được đồng nào. Nhưng bây giờ, những kẻ đắc ý trước đây chẳng biết đã hối hận đến mức nào. Đây không phải chuyện một cân thịt heo mà là mặc dù bọn họ chưa được lên làm công nhân chính thức nhưng chỉ cần không làm gì sai sót thì chắc chắn sẽ được nhận làm công nhân của nhà máy. Mặc dù chỉ là công nhân thuộc biên chế thôn nhưng còn hơn không có việc làm. Nhiều người đã hối hận xanh ruột, nhưng họ đã hỏi Bạch Du rồi, nhà máy tạm thời không tuyển thêm công nhân, chờ sau khi đợt công nhân hiện tại được vào biên chế chính thức mới căn cứ vào đơn đặt hàng để xem xét việc tuyển thêm người. Mọi người trong văn phòng và nhà máy chia xong thịt heo rồi mà vẫn còn thừa hai phần. Ai nấy đều nhìn nhau, không hiểu chuyện này là sao, bọn họ tưởng Bạch Du tính nhầm. Đúng lúc này, Bạch Du cầm hai phần thịt heo đưa cho hai người học việc chủ động rút lui, nói, hai người mỗi người được một phần, cầm đi. Một nam một nữ nghe Bạch Du nói vậy thì giật mình ngạc nhiên, cho chúng tôi sao? Bạch Du gật đầu, mặc dù không thể để hai người quay lại nhưng dù sao cũng đã học tập ở nhà máy nửa tháng, hai người đã giúp mài rất nhiều vỏ sò, đây là phần hai người nên nhận được. Hai người họ nghe thế thì xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Du. Thật ra vừa rồi bọn họ còn oán trách Bạch Du. Cảm thấy chỉ cần cô nói một câu là bọn họ có thể trở lại nhà máy rồi, thế mà cô còn làm ra cái trò giơ tay biểu quyết, hại bọn họ mất đi cơ hội. Nhưng bây giờ Bạch Du lại đưa thịt heo cho bọn họ khiến bọn họ vừa xấu hổ vừa hối hận. Hai người nhận lấy thịt heo, nói lời cảm ơn Bạch Du rồi cúi đầu nhanh chóng rời đi. Chẳng qua sau chuyện này, hai người họ gặp ai cũng khen Bạch Du, nếu có ai nói xấu cô, họ còn không vui, xắn tay áo lên sẵn sàng tranh luận với người ta ngay.